trên đỉnh Tiểu Quỳnh, lá rụng không ngừng rơi xuống. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì. Cái chết của Đế Tân, hắn thôi diễn vô số lần, đây chỉ là tình huống mỗi lần đều xuất hiện, cho nên mình cũng không có bao nhiêu xúc động. Nhưng Đế Tân đã chết như vậy, Lý Trường Thọ quả thật không nghĩ tới, đạo tâm có chút dao động. Sư tổ đến Tiểu Quỳnh Phong, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì để đệ tử không can thiệp vào quá trình thương nhân Chu Đại đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Kỳ thật sư tổ cũng không cần tới đây, đệ tử suy nghĩ đầu tiên chính là đạo môn, huống chi đệ tử đã cho Đế Tân rất nhiều gợi ý, sẽ không can thiệp nhiều vào thế tục. Hồng Quân cười nói. Ngược lại có vài phần phong thần chủ lý nhân. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong tay áo lấy ra từng viên ngọc phù, bày ở trước mặt mình. Trận thứ hai là sư tổ thắng. Sư tổ muốn nhắc tới trận thứ ba. Trường canh không cần quá mức nghiêm túc. Hồng Quân cười nói. Người ta mỗi người thắng một trận, trận thứ ba không bằng cứ như vậy bỏ qua. Vẫn là mở trận thứ ba đi sư tổ đi, thật vất vả mới đến được cục diện ưu thế của ta. Lý Trường Thọ cũng lộ ra một chút mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm qua, ngọc phù trước mặt liên tiếp vỡ vụn. Trong nháy mắt này, trong 3000 thế giới, Phong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi, Tiểu Cửu, Bạch Trạch cùng Tiểu Quỳnh Phong có liên quan mật thiết trong tay áo sinh linh, mỗi người đều có hai tấm ngọc phù nghiền nát. Hồng Quân cười nói. Trận thứ ba kỳ thật không có ý nghĩa gì, diện tiệt trung quy đã không giết chết ta sống. Sư tổ, ta kỳ thật có mấy vấn đề. Ồ, nói đi và lắng nghe đi. Lý Trường Thọ nói. Nếu Quảng Thành Tử không áp đặt can thiệp, thương lần này có phải sẽ thắng hay không? Hồng Quân đạo tổ không có gì do dự liền đáp ứng. Kỳ thật bần đạo cũng cẩn thận cân nhắc qua, để cho thương tiếp tục mấy trăm năm thì sẽ như thế nào. Nhưng kết quả suy đoán là nhân đạo phục hồi, đối với thiên đạo uy hiếp quá lớn. Bần đạo không dám nghe. Quảng Thành Tử gây ra, có sư tổ ảnh hưởng không? Bần đạo cũng không đối với Quảng Thành Tử làm cái gì. Hồng Quân đạo tổ nói. Chỉ là đem kết quả thôi diễn, để cho Quảng Thành Tử ngẫu nhiên nhìn vài lần. Hắn ngộ tính không tệ, đối với xiển giáo cũng có chút để ý. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Đột nhiên hắn tức giận. Thôi, đại cục thiên địa này, chung quy là khó đến 98% phần thắng. Sư tổ, kế tiếp ta sẽ dựa theo ngươi dự đoán, đi trị tội Quảng Thành Tử sư huynh mưu hại nhân hoàng, can thiệp vào tranh chấp phàm tục. Nhưng thỉnh sư tổ bắt đầu từ giờ phút này, chưa có lần nữa can thiệp vào thế tục Nam Châu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Cơ thiên tử tôn thiên đình, phàm tục sắp nhập vào thiên đình thống trị, là kết quả sư tổ muốn, sư tổ đã làm được. Đệ tử sẽ không đi phá hư cục diện như vậy, bởi vì sẽ thương tổn đến phàm tục Nam Châu, liên lụy vô số phàm nhân. Nhưng tiếp theo, chuyện tiên nhân sẽ do tiên nhân giải quyết. Ý cười của Hồng Quân dần dần thu liễm, nói. Người có biết mình đang nói gì không? Ánh mắt Lý Trường Thọ có chút lợi hại, đáp. Người ta từ đó đạt được một đồng thuận, sau này thiên đạo, không cần đi quấy nhiễu phàm tục phàm nhân. Làm uy hiếp, ta có thể tùy thời để cho tộc ta châm lửa phản thiên, sư tổ nên biết, lương hỏa đã bị tọa nhân thị truyền cho đệ tử. Nhưng nếu sư tổ đáp ứng, ta sẽ chủ động đi trị tội Quảng Thành Tử, để xiển giáo cùng đạo môn ly tâm. Hồng Quân cười nói. Nếu như vậy, cục diện tam giáo vất vả kinh doanh giai đoạn trước của người đã không thể duy trì. Đây không phải là ý tứ của sư tổ, không phải là sư tổ nghĩ sao. Trong mắt Lý Trường Thọ có vài phần thần quang hiện lên. Hắn nói. Giáo lý xiển giáo vốn là thuận trời mà đi, giải thích lý lẽ thiên địa, đệ tử ngay từ đầu, khi tính toán hết thảy phần thắng, đã đem nhị sư thúc tính là thiên đạo nhất phương. Sư tổ, hôm nay chia tay, về sau có lẽ chính là hoàn toàn đối lập. Sau này đệ tử cũng chỉ có thể xưng sư tổ một tiếng đạo hữu còn xin xưng ta một tiếng danh húy. Dứt lời, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy. Hắn kỳ thật cũng đang chờ thương Chu Chi chiến hạ màn, chờ đạo tổ đi xong kịch bản này. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho phàm tục tránh được vòng xoáy kế tiếp, làm cho phàm tục của tộc người ta trở thành sơ hở của thiên đạo, mà không phải điểm yếu của mình. Việc này đã thành, tất nhiên là không cần khách khí nhiều. Lý Trường Thọ chắp tay nói. Cũng không lưu đạo hữu nhiều lắm. Người đã nghĩ ra chưa? Hồng Quân đạo tổ trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Trường canh ngươi rõ ràng còn có thể tiếp tục kéo dài, ở hồng hoang thể ngộ thiên địa, tại không thể không đối mặt bần đạo thời điểm, có thể nhiều điểm nắm chắc. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu đã bức bách đến mức này, ta nếu không biết điều gì, vậy thì quá không tôn trọng hồng hoang tối cường giả. Hồng Quân đạo tổ im lặng, ngồi ở đó trầm tư một trận, hỏi. Trường Canh, bần đạo kỳ thật cũng có chút không hiểu. Vạn sự theo đuổi vững vàng, tính tình trầm ổn như thế, vì sao lại vì cái chết của Kim Quang, liều lĩnh giết thánh thành thiên đạo, vì sao lại bởi vì cái chết của Đế Tân, liền trở nên tức giận như thế? Bọn họ cùng ngươi mà nói, không phải là thân hữu mới đúng. Ngươi giết Chuẩn Đế lần đó, đã là trái với toàn bộ kế hoạch của ngươi muốn đối kháng thiên đạo đi. Còn lần này, ngươi nếu thật sự đi định tội Quảng Thành Tử, cuối cùng nhất định sẽ không thu được cục diện, tạo thành đạo môn chia rẽ. Hai lần này, cuối cùng được tiện nghi cho bần đạo. Bần đạo đem ngươi làm đối thủ, cũng xem ngươi là tiểu bối được yêu thích nhất, mới có thể hỏi nhiều ngươi vài câu như vậy. Bởi vì ta không phải đạo hữu, cũng không muốn trở thành đối thủ của đạo hữu. Ta không có tư cách cầm cờ, bởi vì ta vốn chỉ cảm thấy, thiên địa này có chút không thích hợp, muốn thử xem có thể sửa chữa hay không. Cũng chỉ là thử mà thôi. Lý Trường Thọ giơ tay làm mời, đã là lần thứ hai tiễn khách. Hắn nói, ta làm cho thân hữu không liên quan đến đại kiếp nạn rời khỏi hồng hoang, đạo hữu nếu ra tay với bọn họ, ta sẽ xúc ra lá bài tẩy thứ hai bên ngoài cửa ô tuyền. Hồng Quân chấp hai tay đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cười hỏi. Lại là như thế nào? Đạo hữu tự cho là vững như Thái Sơn, trên thực tế đạo hữu xây dựng hồng hoang hệ thống sơ hở 100%. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ta sớm đã biết chỗ bất tử núi lửa, Côn Bằng có thể tùy thời đi qua, đem Thủy Phượng từ trạng thái sắp chết đụng chết, lấy thân thể còn sót lại của Côn Bằng, làm nhiên liệu cho Thủy Phượng niết bàn, làm Thủy Phượng trọng sinh. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt chợt biến lạnh. Trường Canh, ngươi vì đối kháng thiên đạo, quả nhiên là hao tâm tổn trí. Rất nhiều lúc, ta chỉ coi đây là thủ đoạn tự vệ. Hồng Quân hỏi. Vậy ngươi vì sao, vừa rồi không ra tay cứu Đế Tân? Lý Trường Thọ nói. Cứu Đế Tân, chính là bảo vệ đại thương, thúc đẩy nhân đạo hưng thịnh. Ta luôn muốn làm điều đó. Nhất là sau khi tiền bối của Ti Nhân Thị hy sinh, ta tính toán rất nhiều khả năng, muốn bảo trụ đại thương, thậm chí nghĩ tới làm thế nào bồi dưỡng tam tử tử canh của Đế Tân. Nhưng như vậy, chỉ là đem nhân tộc dẫn vào trong trò chơi của ta cùng đạo hữu, và lại càng kéo càng sâu. Cũng bởi vì đạo hữu ngươi không có điểm mấu chốt, ngươi sẽ đi giết phàm nhân, không cần hỏi bất kỳ lý do gì để tàn sát sinh linh. Ta không dám cứu, càng không thể cứu. Thay vì để cho phàm nhân đứng về phía ta, lần thứ hai mười không tồn tại chín, chi bằng để cho đạo hữu ngươi được tọa nguyện, để phàm tục trở thành một bộ phận vận chuyển thiên đạo. Kế tiếp, ta chỉ cần không động phàm tục liền có thể ổn định đến 9/8. Lùi một bước mà nói, ở hồng hoang mà tiên nhân này đều phải hít thở không thông, phàm nhân có thể làm cái gì, điều gì có thể thay đổi. Họ chịu trách nhiệm sống tốt là được. Ta cùng đạo hữu đánh bạc, không cần dựa vào nhân đạo quang huy. Cũng không cần để cho bọn họ không biết mà vô duyên vô cớ hy sinh. Cần nhắc trái phải, chỉ có thể làm cho đương đại nhân hoàng chịu chút ủy khuất. Đây là kịch bản chấn thương tối thiểu. Thiện, Hồng Quân trên mặt mang theo vài phần xúc động, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ngươi cùng ngươi cái kia tiền bối trung quy hoàn toàn bất đồng. Lý Trường Thọ chắp tay làm một cái đạo chiếu, Hồng Quân đạo tổ trả một lễ. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Quân đạo tổ hóa thành một đạo trùng sáng, trong nháy mắt biến mất ở trên tiểu quỳnh phong. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng một hồi, quay đầu nhìn phòng cờ vương, hồi lâu mới nói một câu. Trung, dẫn Linh Nga Tiểu Quỳnh Phong đi Huyền Đô Thành, đem những người có thể tiếp nhận được đều có thể tiếp nhận. Không đợi hỗn độn Trung trả lời, thân hình Lý Trường Thọ đã theo gió tiêu tán. Phụ vương, hài nhi vô dụng. Quả nhân thì ra, không phải thiên mệnh. Ai vậy? Hậu viện Thủy Thần Phủ, Hữu Cầm Huyền Nhã mở hai mắt ra, nàng đang ngồi thiền, giờ phút này không hiểu sao cảm giác có chút đau thắt ngực. Chuyện gì xảy ra, những tình huống mình vừa nhìn thấy. Thành triều ca thiêu đốt một đêm nghênh đón bình minh, rất nhiều binh mã tràn vào trong triều ca thành bốc khói đen khắp nơi, ngồi ở giữa, một nam tử xa lạ ngồi ngay ngắn mà ngồi. Dân chúng trầm mặc bên đường, đao kiếm lấp lánh bên đường, những binh vệ tản ra sát khí nồng đậm. Xa xa, giờ phút này đã thành tòa nhà cao tầng cháy đen, còn có thi thể lặng lặng ngồi xếp bằng trên lầu cao. Đoàn xe đột nhiên dừng lại, phía trước đường phố xuất hiện rất nhiều bóng người mặc hoa bào. Phần lớn bọn họ quỳ gối ở ven đường. Một lão già có cảm giác có huyết mạch yếu ớt liên lụy, quỳ gối xuống đất, đầu gối đi về phía trước, mở rộng lòng dạ, giơ cao hai tay, trong miệng hô to. Đế Tân vô đạo, thần nguyện tôn đại vương. Vi tử Khải. Hữu Cầm Huyền Nhã bất ngờ đứng dậy, kim quang lóe ra, trước đây chỉ mặc váy mỏng dáng người xinh đẹp, bị chiến giáp tu thân bao trùm. Cầm kiếm, Hữu Cầm Huyền Nhã không biết mình muốn đi nơi nào, nhưng giờ phút này có một loại xúc động. Chính là chém con cháu Bất Tiếu đầu gối kia đi về phía trước. Huynh trưởng Bất Tiếu con cháu. Nàng vừa đẩy cửa đi ra, liền nhìn thấy bóng dáng đứng trước mặt. Trường Thọ sư huynh. Đi theo ta. Lý Trường Thọ vươn tay phải ra, Hữu Cẩm Huyền Nhã không chút do dự vươn tay trái ra. Bàn tay nhỏ nhắn vừa mới rơi vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ, Hữu Cẩm Huyền Nhã liền cảm giác lưu quang xung quanh lóe ra, như ảo ảnh không ngừng biến ảo. Càn Khôn A-di. Trong nháy mắt tiếp theo, đã ở trên một mảnh biển mây. Hữu Cẩm Huyền Nhã còn chưa kịp phản ứng, Lý Trường Thọ đã nói. Huyền Nhã, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Hiện tại quyết định. Sư huynh, ta, có chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Không có gì, chỉ là ta hẳn là muốn rời đi. Ngươi muốn tiếp tục ở thiên đình, hay là cùng ta đi hỗn độn hải? Chọn trước đây, ngươi có thể tiếp tục làm những điều tiếp theo với ta. Chọn sau này, ngươi bây giờ sẽ được đưa đến thiên đàng chờ đợi cho ta. Hữu Cẩm Huyền Nhã giật mình, sau đó liền hỏi. Sư huynh cần ta lưu lại sao? Thương quốc cần. Vậy, ta lưu lại đi. Cẩm Huyền Nhã nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt có chút hỗn loạn, nhưng theo đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Sư huynh, ta muốn lưu lại, không chỉ là vì chuyện kế tiếp phải làm, mà là Huyền Nhã cảm thấy, bên cạnh sư huynh không thiếu người làm bạn, nhưng Huyền Nhã lại có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa trong thiên đình. Cũng tốt, Lý Trường Thọ lộ ra vài phần cười khẽ, cầm một cái túi bảo bối đưa cho Hữu Cẩm Huyền Nhã. Cái này cất kỹ, xem như ta trước khi chia tay tặng lễ. Đi với ta, trước tiên ta sẽ nói ngắn gọn những gì đã xảy ra và những gì ngươi sẽ làm. Ngươi cần phải đi giết một người, tuyệt đối không nên do dự. Trong lời nói, Lý Trường Thọ giá vân mang theo Cẩm Huyền Nhã rơi thẳng xuống Cửu Thiên, giờ phút này, đã bất chi bất giác đến phụ cận Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ làm thủ thế, điểm ra một mặt vân kính, cùng Hữu Cẩm Huyền Nhã nhìn về phía tình hình bên trong gương. Vân kính hiển thị chính là trước Đại Vương Cung Triều Ca Thành, có một tòa tạm thời dựng lên đài gỗ. Tiếng trống như sấm, đầu người nhúc nhích, hơn 10 mặt trống lớn ầm ầm vang lên, từng vòng lại một vòng thương dân vây quanh đài cao, nhìn chăm chú vào bóng dáng của những người trên đài cao. Đây là một đài cắt đầu. Một lão giả ngồi trước mấy lá cờ lớn, mặc quan phục màu tím, lộ vẻ mệt mỏi, lại là Thái sư Chu Quốc Khương Thượng. Khương Thượng đang ở phía trước, nữ tử tư thái tuyệt cao, mỹ mạo vô song kia quỳ xuống, bị dây tiên chảy sức nặng nề trực, giờ phút này hai mắt trống rỗng, cúi đầu không nói. Đó là Đắc Kỷ. Một gã võ tướng tiến về phía trước, không dám nhìn Đắc Kỷ nhiều, cao giọng nói. Thái sư, hiện tại đã điều tra rõ ràng, đây là yêu phi đế tân, họa loạn triều cương, làm rất nhiều cực hình, tội không thể tha thứ, kính xin thái sư lập tức hỏi trảm nàng. Khương Thượng nhíu mày, dâu khẽ ngâm. Thái sư, dưới đài, thủ hành tôn kia dậm chân hô to. Yêu nữ này giết, bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ mắng, lại là tiểu Na Cha vừa mới đạp phong hòa luân vừa tới Triều Ca Thành không lâu, tức giận mắng một câu. Ngươi ồn ào cái gì, đến lượt ngươi nói chuyện. Thủ hành tôn nặn một nụ cười khó coi, cúi đầu lui xuống. Khương Thượng hỏi. Đát Kỷ, ngươi có thể biết tội? Không biết tội. Đát Kỷ lạnh lùng trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại có thể làm cho mọi người ở đây nghe rõ. Nếu ta nhận tội, chính là bôi nhọ đại vương. Đại vương là vương trung hưng của Thương Quốc, hùng tài đại lược, quả cảm kiên nghị, vì đại thương mà trả giá hết thảy. Các ngươi chẳng qua là mượn thế lực tiên nhân đê tiện thủ thắng, nhưng giết ta, lại không thể làm nhục ta, nhưng chảm ta, lại không thể định nửa tội cho ta. Ngươi không xứng. Ngươi yêu phụ này. Võ tướng kia trợn mắt nhìn, lập tức muốn giơ tay rút kiếm. Khương Thượng lại ra hiệu ngăn cản, nhìn chăm chú Đát Kỷ. Một bên lại nhảy lên một võ tướng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình thon dài, cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, tất nhiên là Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Thái sư, không bằng cứ như vậy thành toàn Đát Kỷ, tiễn Đát Kỷ đi phong thần đài đoàn tụ với đế tân đi. Nhưng... Khương Thượng chậm rãi gật đầu. Không thể, một bên đột nhiên có Chu Thần hô to. Nên định tội trước. Dương Tiễn nhìn về phía Chu Thần, hỏi ngược lại một câu. Định tội hay không, có quan trọng không? Chu Thần kia hô. Đây là sủng phi của đế tân, hại chết Khương Vương hậu đức hạnh cao thượng, nhất định phải định tội, bằng không đủ để người trong thiên hạ tin phục. Đát Kỷ cúi đầu nói. Khương hậu cấu kết với phụ huynh, ý đồ mưu phản, lén lút viết thư cho Khương Hoàn Sở, để Khương gia làm ra thế uy hiếp Triều Ca Thành. Đại vương thanh lý Khương gia, chẳng qua là vì quốc chính. Nếu Khương hậu thật sự đức hạnh cao thượng, cần gì phải dùng thế phụ huynh uy hiếp đại vương? Chu Thần kia thẳng thắn nói. Yêu ngôn mê chúng, không biết liêm sỉ, lão đồng bá hầu đó là đức cao vọng trọng cỡ nào, há có thể dung túng người vu khống như vậy. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn lại. Hôm nay phàm là ở nơi này, cũng không cần nhắc tới hai chữ liêm sỉ. Đốc Lưng Nguyên Soái đây là ý gì? Ý gì? Dương Tiễn lấy mũ bảo hiểm xuống, ném xuống chân Chu Thần. Hiện giờ Chu Quốc đã được thiên hạ, Vũ Vương ngưng tụ nhân hoàng, thiên tử số mệnh, mình sư phụ đã hoàn thành. Ta, Thiên Đình Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, nói Chu Quốc thắng không vinh quang. Ngươi có thể có ý kiến. Ngươi. Ừ, Dương Tiễn lạnh lùng nhìn chăm chú. Hừ, Chu Thần vung ống tay áo, lui về phía sau nửa bước. Dương Tiễn sư chết, Dương Tiễn tiểu sư điệt. Khương Thượng vội vàng đứng dậy làm hòa sự lão. Chứ như vậy, Khương Thượng còn chưa trấn an Dương Tiễn xuống, Na Cha bên kia lại nhảy ra, hô một tiếng. Ta cũng không làm nữa, dù sao công việc xong, vậy trở về tìm phụ thân ta. Các ngươi đây, cái này, Khương Thượng nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn nói. Còn chưa luận công hành thường, sao lại đùa giỡn tử quan như vậy? Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng cười khẽ, từ bên cạnh bầu trời, có đạo nữ tiên mặc váy dài hòa dưỡng giá mây mà đến. Hỏa Linh Thánh Mẫu. Và lại nghe Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Bần đạo liền nập khiết, xốp giáo đã đánh hạ Triều Ca Thành, thật sự lợi hại. Chỉ là cũng không biết, hơn 10 vạn chu quân này, rốt cuộc là dùng linh đan gì, cái gì rượu dược, sau này thọ nguyên lại còn lại hình học. Xiển giáo vì thắng, cho dù đối phó phàm nhân quân vương, cũng là thật sự thủ đoạn ra đây. Khương Thượng nhíu mày nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, cũng biết đây phải là cao nhân của tiền giáo, cao giọng nói. Tiên tử nói sai rồi, là đại quân Chu Quốc ta đánh chiếm Triều Ca Thành. Không giống sao, Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Những bần đạo khác không muốn quản nhiều, hôm nay liền muốn nhìn xem, các ngươi định tội đắt kỷ như thế nào, đắt kỷ có tội gì. Các ngươi nếu không biết, bần đạo một mực làm tướng lĩnh ở Đại Thương, cũng có thể làm chứng. Đắt kỷ mặc dù phụng mệnh đến làm loạn, nhưng cũng chưa từng can thiệp vào Đế Tân làm ra quyết định gì, các ngươi cùng Đế Tân tranh vị, Đế Tân đã tự mình ở Trích Tinh lâu, các ngươi cần gì phải làm khó nữ tử như vậy. Có tướng lĩnh Chu Quân nói. Đắt kỷ này kính dâng rất nhiều cực hình, đây chính là đại tội rửa sạch. Thương vốn có rất nhiều cực hình. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói. Đế Tân lấy cực hình chấn nhiếp siêu cương, cũng không phải hại người lấy vui, lên tra tấn cũng là những thương quốc quyền quý kia. Những hành động ngày thường của những quyền quý này, đi địa phủ 18 tầng địa ngục càng thảm, chẳng qua là hưởng thụ trước mặt thôi. Dương Tiễn nhìn chăm chú Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói. Đạo hữu là tới cứu Đắt Kỷ. Bần đạo cùng Đắt Kỷ xưa nay không quen biết, chỉ là nhìn không vừa mắt, đặc biệt nói vài câu. Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn giết nàng, không bằng động thủ như vậy. Ngươi không thấy sao? Nàng giờ phút này một lòng muốn chết, chỉ nguyện đi tìm đạo lữ của mình. Vợ chồng, Na Cha nhỏ giọng nói. Phàm nhân là gọi là phu phụ. Hỏa Linh nhíu mày nói. Nhưng nàng cũng coi là luyện khí sĩ yêu tộc, chợt có thanh miểu từ trên cao truyền đến. Nữ tử yêu tộc chiếm cứ thân thể nhân tộc, vốn là một tội lớn. Hỏa Linh ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nơi đó, lưng trái Quảng Thành Tử chắp sau lưng, tay phải nâng một dấu lớn, thân hình đang chậm rãi rơi xuống. Hỏa Linh thân Chu Càn Khôn vẫn bị giam cầm như cũ. Hỏa Linh, ngươi có biết tội không? Quảng Thành Tử. Trên đầu Hỏa Linh hiện ra hỏa diễm ngưng tụ thành trường quan, một thân váy dài điểm điểm, trong mắt rượu mang theo vài phần tức giận. Ngươi lần này làm tuyệt như vậy, thật sự không sợ bị thiên phạt. Phiên thiên ấn trong tay Quảng Thành Tử chợt phóng đại, Hỏa Linh thân Chu Càn Khôn xuất hiện một tầng hàng rào vô hình. Thủ lĩ của 12 kim tiên lạnh lùng nói. Đã vô lễ như thế, chớ trách bần đạo tâm ngoan. Dứt lời, Quảng Thành Tử đang muốn tế xuất phiên thiên ấn, Hỏa Linh thánh mẫu hô hấp đều có chút ngưng trệ. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, cao giọng nói về phía trước. Đại sư bá, hiện giờ phong thần kiếp nạn đã không cần hai giáo chém giết. Na Cha Trung Quy vẫn có chút tâm tính trẻ con, lúc này còn chưa tiến vào trạng thái tức giận, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lo lắng nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Dương Tiễn. Dương Tiễn, Na Cha, ngươi hai người lui ra. Quảng Thành Tử lạnh nhạt một câu, phiên thiên ấn quang mang đại tác, đối với Hỏa Linh hoành áp mà đi. Thân hình Dương Tiễn tiểu nhảy lên, cũng không có nửa điểm do dự, một quyền nện về phía phiên thiên ấn. Cái chết của Kim Quang đã dạy cho hắn một điều. Muốn kiên trì niềm tin của mình, vậy thì làm theo niềm tin của mình mà đi, không thể có một chút do dự. Quảng Thành Tử cao mày, lập tức muốn chỉ ra một ngón tay với Dương Tiễn. Và ngay trong nháy mắt này, thân hình Dương Tiễn đột nhiên dừng lại, đụng phải một bức tường không khí vô hình, thiên ấn kia quỷ dị bắn lên cao, mà tốc độ từ chậm chuyển nhanh, lại trong nháy mắt cực ngắn hóa thành một đạo lưu quang. Sắc mặt Quảng Thành Tử xẹt qua vài phần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, vừa vặn nhìn thấy đại ấn của mình hóa thành lớn nhỏ như núi non. Nhưng trên ngọn núi này, một thân ảnh có chút mơ hồ chắp tay mà đứng, tựa hồ không hề dùng sức dậm chân phải. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, viên thiên ấn mỗi mặt xuất hiện từng khe hở. Trong chớp mắt tiếp theo, đại ấn này kèm theo tiếng sấm rền đầy trời, lại ở trên cao ầm ầm nghiền nát. Vô số mảnh vụn nổ tung, quỷ dị lơ lửng. Mà đạo thân ảnh dẫm nát viên thiên ấn kia hơi lóe ra, trực tiếp biến mất, một cỗ khí tức lại xuất hiện ở phía sau Quảng Thành Tử. Cổ họng Quảng Thành Tử run rẩy, linh giác loạn run, lập tức cao giọng hô to. Trường canh sư đệ, việc này có ẩn tình khác, kính xin nghe vi huynh giải. Chữ thích căn bản không kịp ra khỏi miệng. Đằng sau hắn, ngay sau lưng Quảng Thành Tử, càn khôn nứt ra một khe hở, một bàn tay to nắm lấy ra, chỉ thẳng vào lưng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử thân chu tiên quang bạo dũng, xoay người ném ra mấy đạo lưu quang. Nhưng mà, mấy đạo lưu quang dễ dàng xuyên thấu đại thủ kia, bàn tay to lập tức lộ ra màu sắc bột giấy bên trong. Người giấy, Quảng Thành Tử đột nhiên cảm thấy cổ lạnh lẽo, chợt nguyên thần bị phong, thần hồn bị vây khốn, cảm giác cuối cùng chính là bị người ấn cổ nâng lên, tiện tay ném xuống mặt đất. Trường canh sư đệ không phải nên, bị sư tổ vây khốn. Cơ hồ đồng thời, triều ca thành một phủ đệ hoa quý. Trong nháy mắt trước còn đầy gió xuân, Vi Tử Khải, giờ phút này trên trán đầy mồ hôi lạnh. Một thanh trường kiếm lưỡi rộng đặt lên cổ Vi Tử Khải, liền nghe được nửa tiếng hử lạnh, trường kiếm kia theo đó xẹt qua, mang theo một chút đỏ thẫm. Người này, không được vào từ đường. 3. Một tiếng vang nhẹ. Tiên nhân vừa mới tiêu sái xuất hiện, lúc này đã giống như một con rối gỗ, bị nặng nề ngã trên đài cao, chấn động một chút khói bụi. Té thẳng, mí mắt Khương Thượng nhảy loạn, Dương Tiễn lập tức ôm quyền cúi đầu, Đắt Kỷ vẫn hai mắt trống rỗng kia, trong mắt có thêm một chút màu sắc, những thương dân xung quanh liền ôm đoàn. Lý Trường Thọ vung tay lên, mảnh vỡ của phiên thiên ấn bị càn khôn một ngụm nuốt chừng, dùng biện pháp như vậy thu lại, chuẩn bị trở về bổ sung ngũ hành thổ lực của Tiểu Quỳnh Phong. Trường An thúc. Tiểu Na Cha dẫm lên phong hỏa luân trực tiếp chạy tới. Khuôn mặt Lý Trường Thọ trước đó không chút biểu tình lộ ra một chút ý cười. Trường Na Cha bay tới trước mặt, giơ tay xoa xoa đầu hắn, nói. Na Cha, ta không cần phải lo cho hắn. Đi gọi ngươi sư phụ bọn họ lại đây, ở Tây Nam Vị. Ai? Na Cha đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi gọi sư phụ bọn họ tới đây làm gì, trực tiếp dẫm lên phong hỏa luân chạy về phía Tây Nam. Lý Trường Thọ giờ phút này bảo trì khuôn mặt vốn có của mình, uy thế bản thân lại làm cho một đám luyện khí sĩ không ngẩng đầu lên được. Thân hình hắn cũng không hạ xuống, trong miệng nói một câu. Dương Tiễn, đem đài này chuyển ra ngoại ô hoang vu, nhất định phải nguyên vẹn. Dương Tiễn bình tĩnh đáp lại, thân hình trực tiếp nhảy xuống từ trên đài, quát lạnh một tiếng. Người trên đài không được động đậy, dứt lời chân trái dậm chân trái, tay phải ấn về phía trước. Cả tòa đài cao cùng với phiến đá dày, ba trượng, bùn đất, vững vàng bay lên trời, Khương Thượng cùng với một đám tay trống, Chu Thần, thậm chí cũng không cảm giác được vài phần lắc lư. Dương Tiễn một tay nâng tòa tiên đảo này lên, thân hình bay lên giữa không trung, chậm rãi đi ra ngoài thành. Phàm nhân triều ca thành chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Cả đám quỳ gối trên mặt đất, trong miệng hô to tiên nhân. Phàm là mộ tiên, hiện tượng tự nhiên rất phổ biến. Ánh mắt Lý Trường Thọ nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói một tiếng. Ngươi cũng đến đây. Hỏa Linh Thánh Mẫu vội vàng làm đạo. Tại trường canh sư thúc cứu mạng ân. Lý Trường Thọ lên tiếng, cũng không nói nhiều, chắp tay cưỡi mây bay ra ngoài triều ca thành. Một lát sau, đài cao này vững vàng đứng ở một mảnh giềng núi rừng. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng giữa không trung, ở trên đài cao này lặng lặng chờ. Quảng Thành Tử tu vi cả người bị phong, giờ phút này nằm ở trước mặt Đắt Kỷ, đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, nguyên thần. Thần hồn đều đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới, tương đương với phàm nhân bị đánh ngất xỉu. Dương Tiễn ôm cánh tay đứng ở góc đài cao, tựa như môn thần. Khương Thượng giờ phút này nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ có thể đi chấn an những chu thần gần như xuất dương tướng kia, để cho những tay trống trên đài làm hộ vệ. Không thể không nói, ở phàm trần lịch lãm vài năm, Khương Thượng hiện giờ đã là thái sư tư cách, sai người đến từng bộ từng bộ. Nhưng ánh mắt Lý Trường Thọ rơi vào trên người Khương Thượng, đáy mắt dù sao cũng không khỏi xẹt qua vài phần tức giận. Nghiệp chướng quấn quanh nguyên thần chung quanh, đã ảnh hưởng đến nghiệp chướng thọ nguyên của hắn. Đây chính là sự cắn trả mà Lâm Uyên Đan mang đến. Bị Quảng Thành Tử thao tác một phen, mạnh mẽ để Khương Thượng gánh vác, chà đứt tiên đồ vốn không ổn của Khương Thượng. Bắt đầu từ lúc này, Khương Thượng ngày sau cho dù ngày làm tốt, đến thọ nguyên tận, cũng không tránh khỏi 18 tầng địa ngục đi một lần. Chỉ có thể sau này tu một cái miếu kiếm được một chút hương hỏa công đức để cân bằng nghiệp chướng. Quảng Thành Tử lần này, nhị sư bá tới cũng không cứu được. Nếu là thiên quy không liên quan đến đại sư huynh, vậy thiên quy này không thiết lập cũng được. Kỳ thật từ một góc độ nào đó mà xem, Lý Trường Thọ cũng cực kỳ rối rắm. Bảo trì thiên đình chính là bảo vệ thiên đạo chính là tăng thêm độ khó cho việc tu cả ngày sau này. Nhưng Lý Trường Thọ có một bộ tiêu chuẩn làm việc của riêng mình, cũng sẽ không bởi vì như vậy mà buông tha nguyên tắc bản thân, mà sẽ tìm kiếm giải pháp ổn thỏa chu toàn hơn. Động sư phụ hắn chuyển thế thân, chính là đụng chạm nguyên tắc này. Trực tiếp đút cho tướng sĩ phàm nhân ăn cái gọi là tiên đan, chính là đâm thủng tiêu chuẩn làm việc của hắn. Gia họ tốt, hắn hao hết tâm tư, muốn ở trong đại chiến giữa mình và thiên đạo, bảo vệ thánh mẫu nương nương, bảo vệ phàm nhân nhân tộc, để cho bọn họ không cần ra tay, cũng không cần liên lụy, lúc cần thiết còn có thể đi tương trợ thiên đạo. Vì, không phải là trả lại một phần nhân tình của tiền bối nhân tộc sao? Vì, không phải là mình xuất thân phàm tục, nhìn phàm nhân ở trong hồng hoang thiên địa này khổ sở dãy dụa, bị coi là hương khói công cụ đáy lòng có chút không phiền lòng. Hắn lúc ấy không thể làm gì được mời tiền bối nhân thị ra tay dẫn đến tiền bối của thị nhân mất đi, đáy lòng tồn tại áy náy. Quảng Thành Tử biết rõ hắn vô cùng coi trọng nhân tộc. Hắn diệt yêu tộc thượng cổ, tham gia nhân tộc phạt thiên, vì thế tục Nam Châu mưu tính tiên khế cùng tiên phàm tách ra, lấy phàm nhân làm hạch tâm xây dựng đại lượng thiên điều. Xiển giáo đều nhìn thấy trong mắt. Làm thế này để làm gì? Nhân tộc. Quảng Thành Tử khôn khéo như thế, mưu tính sâu sắc như thế, thậm chí thực lực đấu pháp đứng cuối trong tam giáo đại sư huynh, lại lấy tiêu chuẩn mưu đồ bổ sung khối khuyết điểm này, làm sao không biết những thứ này? Làm thế nào ta có thể không hiểu điều này? Lúc Lý Trường Thọ ngồi ở Tiểu Quỳnh Phong, nhìn thấy sứ giả của Quảng Thành Tử dẫn Vi Tử Khải tiến vào trung doanh, xem Quảng Thành Tử muốn Khương Thượng dùng Lâm Uyên Đan. Nếu như không phải không rõ đạo tâm đè ép, huyết áp đều tăng lên. Thật chính là vì lấy lòng đạo tổ, vì lấy lòng thiên đạo, buông tha điểm mấu chốt trước sau như một, không để ý chính mình cái gọi là thanh danh phúc nguyên thâm hậu. Xiển giáo đang làm cái gì, thật sự cho rằng hắn vẫn không nhìn thấy sao? Lý Trường Thọ chẳng qua chỉ là một nhà cố niệm đạo môn, cố niệm lão sư cùng nhị sư thúc, tam sư thúc tình nghĩa thâm hậu, vẫn đối với xiển giáo lễ ngộ có thừa. Nhìn một góc độ khác, phong thần đại kiếp nạn một đường đi tới đi. Trên dưới xiển giáo biết rõ Nhiên đang có vấn đề, lại lấy danh nghĩa Nhiên đang là phó giáo chủ thân mệnh của lão sư thượng cổ, để Nhiên đang muốn làm gì thì làm, để cho diện tiệt lưỡng giáo trong mấy vạn năm xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Xiển giáo tự cho là cao minh, để Nhiên đang cóng nổi, trên thực tế hết thảy đều là nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý. Thậm chí Nhiên Đăng Văn Tịnh vừa nhìn đã có vấn đề với đệ tử xiển giáo, chính là Minh Kỳ do Tây Phương dạy. Lý Trường Thọ của hắn được thế, có lão sư duy trì, xảo diệu đem thiên đình cùng Tây Phương giáo kéo thành đối lập, làm cho Tây Phương giáo thành một phương phản thiên, đè ép Tây Phương giáo một trận loạn truy. Xiển giáo chính là các loại thái độ mơ hồ, hành vi mập mờ, trong huyết hải chậm lại, ước hẹn bất chiến vẻ mặt không vui, ngăn cản Dương Tiễn đập cửa núi Tây Phương. Khi tiệt giáo diệt Tây Phương còn phải lấy danh nghĩa cân bằng đi viện trợ Tây Phương giáo. Hắn thật sự đã nhẫn Quảng Thành Tử, nhẫn xưa dạy quá lâu. Thượng cổ tam thanh phân ra, thật sự chỉ là bởi vì thu đồ để gây ra mâu thuẫn sao? Cũng không phải, đó chỉ là lời nói sai xưa của Hồng Hoang, Lý Trường Thọ còn chưa tu thành kim tiên, đã hiểu được sau lưng tiềm tàng xung đột gì. Đó là xung đột lý tưởng tuyệt đối giữa Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc ấy hắn tính toán thời gian, phàm là liên quan đến lục thánh đều sẽ dùng một ít ký hiệu thay thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn có biệt danh là một chén dạ quang, Thông Thiên giáo chủ tên mã là một cái giỏ trúc. Kỳ thật không có hàm nghĩa gì đặc biệt, Thông Thiên giáo chủ đại biểu cho giỏ trúc mút nước một hồi trống rỗng, đệ tử giống như tứ hải, dựa theo kịch bản phong thần ban đầu, cuối cùng đệ tử không còn mấy người, không chịu nổi. Ý nghĩa của cốc ánh sáng ban đêm đơn giản hơn, đó là chén. Sự thật rất đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ, nhìn chính là gót chân thanh chính, nhìn chính là phúc duyên thâm hậu. Gót chân, phúc nguyên là do ai định? Thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ thu đồ đệ, có giáo không loại, nhìn chính là nhãn duyên, tư chất, chủ trương vì vạn linh chặn một đường sinh cơ. Ngươi đang làm gì vậy? Không đem thiên đạo để ở trong mắt, lấy lực bản thân, vì sinh linh chết tiệt đoạt đi một đường sinh cơ, vì luyện khí sĩ không có phúc duyên gì, cung cấp một con đường trường sinh. Khi phong thần đại kiếp nạn vừa mới bộc phát, tiệt giáo gặp phải khốn cảnh, là bảo vật không trấn áp số mệnh, đệ tử bản thân số mệnh bất định, rất dễ dàng hóa thành cho tàn trong đại kiếp nạn. Số mệnh là do ai quyết định? Cũng là thiên đạo. Số mệnh đại biểu chính là thiên đạo đối với sinh linh này tán thành, cùng sinh linh tu hành trong thiên địa gặp phải lực cản có đặc tính tương quan tiêu cực, số mệnh càng cao, lực cản càng nhỏ. Logic ẩn giấu trong này chính là thiên đạo tán thành sinh linh mới có thể trường sinh, thiên đạo không tán thành sinh linh nhất định phải điêu linh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu được đạo lý này, thuận trời mà đi. Thông Thiên giáo chủ cũng hiểu được đạo lý này, nhìn những sinh linh kia, động lòng trắc ẩn, đứng ở trước mặt bọn họ nói một câu, lăn lộn với ta, vững vàng thành thánh nhân, bảo vệ được các ngươi. Cái gọi là phong thần đại kiếp nạn, chẳng qua là thiên đạo đối với nghịch thiên giả vây tiễu giật, chẳng qua là thiên đạo đối với sinh linh sàng lọc. Thuận theo định mệnh trường sinh, không thuận định mệnh hóa kiếp cho. Phân ra tam thanh, bên ngoài là bởi vì ý niệm thu đồ đệ, bên trong lại là hai vị thánh nhân bước lên hai con đường, là tính tình hoàn toàn bất đồng kia dẫn đến bất đồng tất nhiên. Thái thanh thánh nhân thanh tĩnh vô vi, thu đồ đệ một vị, không ban cho danh tính đạo hà, ở trên cửu trọng thiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào tam giới này. Hắn không quan tâm ý niệm bất đồng ý niệm của hai vị sư đệ, không quan tâm tranh chấp giữa hai giáo phái xiển triệt, chỉ quan tâm thiên địa sinh linh này có bị thiên đạo hoàn toàn áp chế hay không, quan tâm chân linh ở tam giới trình độ hoạt bát. Đây chính là Lý Trường Thọ vì sao lại nói, lão sư của mình kế thừa di chí của bàn cổ thần. Kỳ thật ý tứ bên ngoài, chính là đang nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phạm di chí của bàn cổ thần, thiên đạo cùng đạo tổ đánh cắp khai thiên đạo quả, thông thiên giáo chủ. Có chút dụng tình, đại cục quan không được lắm. Lý Trường Thọ vẫn không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng lúc này hoàn cảnh hắn gặp phải, đã vô cùng gian nan. Đúng là vô cùng gian nan. Đạo tổ đích thân đến Tiểu Quỳnh Phong, cố ý cùng hắn chống rỗng đấu pháp, chống rỗng đánh bạc, kỳ thật chính là đang ép hắn làm ra lựa chọn, hoặc là hiện tại xuất thủ, hoặc là lập tức rời đi. Đạo tổ là dùng tính mạng của người có liên quan đến Tiểu Quỳnh Phong, uy hiếp hắn quyết định. Đạo tổ đây là đang dùng tính mạng của Vân, đang uy hiếp hắn quyết định. Không minh đạo tâm khởi động lại. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chăm chú vào Quảng Thành Tử, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh trào phúng. Vì sao Quảng Thành Tử đột nhiên nhảy như vậy? Kỳ thật là bởi vì Quảng Thành Tử bị xiển giáo giáo lý, bị nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị thiên đạo, đè nát bản thân vốn còn có chút kiên trì. Hắn dùng đây đều là vì sư giáo tốt thuyết phục bản thân, lại đang làm việc thuận theo thiên đạo. Mà ngày đó đạo cùng đạo tổ đạt thành mục đích, Quảng Thành Tử lại bị đạo tổ kéo ra làm mục tiêu. Buộc Lý Trường Thọ xuất thủ đối phó Quảng Thành Tử, dẫn phát đạo môn phân liệt, hoàn thành kiếp nạn cuối cùng của phong thần. Muốn nói ác, Quảng Thành Tử cùng thiên đạo tam thất chia làm. Giờ phút này đạo tổ, nói vậy liền ngồi ở trong Tử Trúc Lâm, mỉm cười nhìn chăm chú một màn này. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi cười khổ. Là chính mình muốn làm xiển tiệt hợp lưu chuyện bị đạo tổ phát hiện, mới có đạo tổ xúi dục chuyện Quảng Thành Tử, phải sớm bước đi chính mình đi. Xiển tiệt hợp lưu. Kỳ thật bản chất chính là tiệt giáo lôi kéo xiển giáo cùng nhau chống trời. Tam thanh cùng khai thiên thần phủ ba kiện bộ, đồ thiên tất phải có. Lần này đạo tổ xuất thủ, đã là chính bản thân rời đi hồng hoang thiên địa gian, đã là chính bản thân toàn diện phản công trước, chỉ có cơ hội. Có thể tăng lên phần thắng đến 8 phần, thậm chí 9 thành hay không, toàn bộ xem kế tiếp mình có thể bức nhị sư thúc hiện thân hay không, có thể bức nhị sư thúc biểu hiện lập trường bản thân hay không. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn con đường chống trời của tam thanh, mình thậm chí không cần rời đi. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lấy lý do phúc duyên gót chân để chèn giấu, mình chỉ có thể để cho nhị sư thúc cùng tam sư thúc hoàn toàn đối lập, bỏ đi chút ảo tưởng không thực tế của tam sư thúc. Như vậy cũng có thể tăng thêm chút khả năng chiến thắng cho kế hoạch sau này. Từ giờ phút này trở đi, trong hồng hoang chỉ tồn tại hai trận doanh. Trời ơi, linh tinh, tinh quân đại nhân. Giọng nói của Khương Thượng từ dưới truyền đến. Lý Trường Thọ đang suy tư những đại sự này, biểu tình có chút lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, Khương Thượng kia run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Lý Trường Thọ vội vàng thu thập biểu tình, đối với Khương Thượng ném đi ý cười ôn hòa. Khương Thái Sư có chỉ giáo gì? Không dám, không dám, Khương Thượng vội vàng làm một lời nói, dám mây bay lên nửa trượng, tỏ vẻ mình dùng thân phận luyện khí sĩ xiển giáo đối thoại với Lý Trường Thọ. Khương Thượng nói, tinh quân đại nhân, để ta mạo muội hỏi một tiếng, ngài vì sao đột nhiên ra tay với sư huynh Quảng Thành Tử? Nhưng bởi vì Quảng Thành Tử sư huynh muốn ra tay với Hỏa Linh đạo hữu. Hỏa Linh thánh mẫu trốn ở một bên, nghe vậy nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, đáy mắt còn mang theo một chút chờ mong. Lý Trường Thọ nói, cũng không phải. Nói như vậy nói như thế nào? Nếu để Quảng Thành Tử sư huynh đánh chết Hỏa Linh sư điệt, sợ là hôm nay không tránh khỏi một hồi tiệt giáo cùng xiển giáo đại chiến. Phong thần đại kiếp nạn còn có kiếp vận chưa được lấp đầy, nhất định hôm nay nên có không ít tiên nhân hóa thành kiếp giá. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân ta quyết định ra tay ngăn trở, đến khi ta hủy đi thiên ấn kia cũng liền đình chỉ. Bắt được Quảng Thành Tử sư huynh, cũng là bởi vì chuyện Lâm Uyên Đan. Khương Thượng không khỏi ngẩn ra. Ngài như thế nào? Ta một mực nhìn chăm chú, Chỉ là lúc ấy bị một vị đại nhân vật ngăn trở, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú. Lý Trường Thọ cười cười với Khương Thượng, nói. Không cần hỏi nhiều, ngươi nếu muốn thẩm vấn Đát Kỳ thì tiếp tục thẩm vấn, chẳng qua tốt nhất cũng là chờ một chút, hiện giờ còn không náo nhiệt. Khương Thượng nhìn Đát Kỳ, trùng hợp Đát Kỳ cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, người sau trong mắt xẹt qua kinh ngạc, mê mang, theo đó liền khôi phục trong suốt, cúi đầu không nói. Lý Trường Thọ cao giọng nói. Hồn phách của Đế Tân đã bị ta đưa đi phong thần đài, hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc, bị phong thần đài tạo hình thân thể, cho chân tiên cảnh tu vi. Sau này làm thiên đình tiên thần, cũng có thể gần như trường sinh bất lão, so với các đời quân chủ thương quốc đều an nhàn hơn không ít. Đát Kỳ trong mắt hào quang chớp động, vẫn cúi đầu như trước, khóe miệng lại lộ ra một chút mỉm cười quyền rũ. Khương Thượng hỏi. Tinh quân, Đát Kỳ nếu bị hỏi chàm, có thể đi phong thần đài không? Không nhất định, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Việc này còn chưa có định số, trước hết vì Quảng Thành Tử định tội rồi nói sao. Định tội, kết án. Khương Thượng không khỏi run rẩy vài cái. Định tội đại sư huynh xiển giáo, điều này làm cho khuôn mặt của xiển giáo giáo chủ, lão sư của mình đặt ở đâu. Hướng Tây Nam, từng đạo lưu quang bắn tới, nhìn như hùng hổ, kỳ thực bay từng người một chậm hơn một người. Mà ở chính phương Đông hướng, càng nhiều lưu quang bay xạ, từng cỗ uy áp quen thuộc sớm đã giải phóng. Sơi, xuất hiện. Trích Tinh Lâu tàn tích. Một tia kim quang chậm rãi bay tới giữa bầu trời xanh, hóa thành thiên đình nữ chiến thần mặc chiến giáp. Hữu Cẩm Huyền Nhã rơi xuống một mảnh sàn nhà bị cháy, chăm chú nhìn thi thể ngồi xếp bằng, vẫn tự trao kiếm, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Tổ tiên nói. Mặc dù có tức nuối, mặc dù có khuyết điểm, nhưng giả thân thủ tiết, không làm nhục hoàng danh của nhân tộc. Người tam tử hắn tự sẽ che chở hắn chu toàn, thường tuy mất đi nhân hoàng số mệnh, nhưng tông tử sẽ tồn tại. Ta tên là Huyền Nhã. Khế là con cháu ta, ngươi là một trong những người mà ta đã nhìn thấy trong ngàn năm qua, con cháu Khế tương đối xuất chúng. Lời nói của nàng vừa dứt, một làn gió nhẹ thổi tới, thi thể trái đen kia chậm rãi sụp đổ thành một đống cát xám. Có câu nói là, nền tảng lập quốc xế chiều khó trở về, Đông Trinh mở đất cương tích nô đinh. 50 được mỹ nhân tô, đại vương cung trong thiếu đảo kép, mục giã 10 đêm xính hảo kiệt, không muốn đi về hướng đông đốt Trích Tinh. Tiếc rằng cái sao định chu lễ, thiên cổ nho sinh sách bêu danh. Thái Ất chân nhân chưa bao giờ cảm thấy, trên đời này còn có chuyện gì, có thể làm cho hắn khó xử, càng thêm khó khăn, khó có thể tiếp tục. Gặp phải chuyện bất bình, cùng lắm thì chính là âm dương vài câu, chính mình sẽ cảm giác cực kỳ quá nghiện. Nhưng hôm nay, hắn đã gặp, cái này. Làm sao có thể? Đại sư huynh Quảng Thành Tử, Ngọc Hư cung đánh kim trung đệ nhất tiên, cứ như vậy nằm sấp trên đài cao, không biết sống chết. Cái gì gọi là thông minh ngược lại bị thông minh sai lầm, đại sư huynh lần này. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Xiển giáo về duy trì Chu Quốc là có một bộ mưu tính hoàn chỉnh, mỗi một bước suy nghĩ đều rất rõ ràng, ý là chiêm lý mà thuận lợi để tiệt giáo tiên đi lấp đầy đại kiếp kiếp vận. Nhưng trước đó Quảng Thành Tử sư huynh bế quan mấy ngày, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, trực tiếp cường ngạnh can thiệp giao phong giữa Thương Quốc và Chu Quốc, thậm chí không tiếp tính kế một trong mấy người mà Trường Canh sư để ý nhất. Thái Ất chân nhân có chút không hiểu Quảng Thành Tử đang làm cái gì, nhưng hắn xác định Quảng Thành Tử rõ ràng biết hắn đang làm cái gì, cũng không phải bị kiếp vận khống chế. Nhưng hôm nay chúng ta có thể làm gì? Tiệt giáo tiên đã chạy tới rất nhiều, dẫn đầu chính là Đa Bảo đạo nhân, sau đó đi theo Quy Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu tiên tử, còn có một câu kia có thể tài chi tam giới thế cục bạch y nữ tiên, Vân Tiêu. Làm thế nào ta có thể làm gì? Thái Ất chân nhân cười khổ một tiếng, luận trí kế, sau khi Quảng Thành Tử sư huynh ngã xuống, cũng chính là 12 kim tiên đứng đầu hạng năm các phương diện. Tính cả thực lực tổng hợp đẹp trai, đứng ra chủ trì, lớn. Các vị chớ gấp, Văn Tịnh đạo nhân chuyển nói. Quảng Thành Tử sư huynh bị Trường Canh sư đệ chế trụ, phía sau lại nghe bần đạo an bài, trước tiên cứu đại sư huynh rồi nói sao. Cục, khóe miệng Thái Ất chân nhân điên cuồng co giật vài cái, mặt đen cố ý bay chậm hơn một chút, còn kéo Ngọc Đỉnh chân nhân lui về phía sau mấy vị trí. Tùy hắn đi, tiên nhân bi hoan cũng không tương thông, bần đạo chỉ là cảm thấy người này rất ồn ào. Chỉ nghe được phía trước tiếng sấm chấn động, lại là hơn 1000 tiệt giáo tiên dẫn đầu rơi xuống vị trí, cố ý chấn động càn khôn, tạo chút thanh thế. Vốn nhân số yếu đi rất nhiều, tu vi trung bình cũng yếu hơn một chút xiển giáo tiên, giờ phút này càng là áp lực rất lớn. Đúng lúc này, một tiếng hạc minh từ chân trời vang lên, đã thấy một lão giả tóc bạc trắng, trên trán thọ đào, dẫm lên lưng bạch hạc, mang theo vài lão giả tóc bạc cùng bay tới. Lão đạo này vừa mới hiện thân, xiển giáo tiên dường như đã đến lực lượng. Mỗi người thúc giục hồng quang, nhanh chóng rơi vào phía sau lão đạo. Người tới tất nhiên là tiên ông Nam Cực. Lập tức, Một phương xiển giáo, tám vị tiên nhân thuộc thập nhị kim tiên nam cực tiên, xiển giáo cùng tiến về phía trước. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân bốn vị đại đệ tử, ba vị thông thiên giáo chủ theo thị tiên nhân tiến về phía trước, ở đài cao trái phải, cùng Lý Trường Thọ cao ngang nhau, giá mây mặc đứng. Nam cực tiên ông cúi đầu chăm chú nhìn Quảng Thành Tử, mỉm cười khó coi, ôn nhu nói. Trường canh sư đệ, Lý Trường Thọ nói. Kính xin Thọ Tinh hô một tiếng Thái Bạch Tinh Quân. Tinh Quân, Nam cực tiên ông thở dài. Trong gian này đủ loại, nhất ứng biết, việc này là giúp giáo ta làm lý do thiệt thòi, và lại Quảng Thành Tử sư đệ làm rất nhiều chỗ không thích hợp. Kính xin Tinh Quân nể mặt đạo môn một nhà, tha cho Quảng Thành Tử sư đệ lần này. Mở miệng liền đem tư thái bản thân đạt rất thấp, ngược lại làm cho tiệt giáo cũng không tiện mở miệng chèn ép. Lý Trường Thọ nói. Không có quy củ không thành phương viên, xiển giáo một gót chân, hay trọng phúc nguyên, ba nhìn quy củ, nói vậy sư huynh cũng nên lý giải, ta hôm nay định tội Quảng Thành Tử. Cái này, Nam cực tiên ông thở dài nói. Trường canh sư đệ, Quảng Thành Tử sư đệ cụ thể phá hỏng quy củ nào? Lý Trường Thọ nói. Thiên đình sớm đã có thiên quy, tiên nhân không thể can thiệp vào phàm tục. Nhưng trường canh sư đệ, đại kiếp nạn rơi xuống, thiên cơ hiển ứng với vùng quyền thế tục ở Nam Châu cải cách. Nam cực tiên ông không nhanh không chậm phản bác. Có Văn Trọng Đằng Tiên, cao ở Thương Quốc Quốc Sư, mang binh chinh chiến chung quanh, nhiều lần hiển lộ thần thông. Vì sao trước kia thiên đình mặc kệ, mà nay Quảng Thành Tử chẳng qua là làm chuyện tương ứng với Văn Trọng, thiên đình sẽ ra tay. Theo đó, lão Thọ Tinh này mất một nụ cười, vội vàng nói. Đây không phải là cố ý châm ngòi, cũng không phải nói thiên đình bất công, chỉ là luận sự, kính xin Tinh Quân đừng trách. Ồ, Lý Trường Thọ nhìn về phía Nam cực tiên ông, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt nhạt. Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng nhất thời lộp bộp hai tiếng. Biểu tình như vậy, cho bọn họ cảm giác như vậy, trước đây ở Trường Thọ nến đệ lục thánh thời điểm, thường xuyên xuất hiện. Lý Trường Thọ nói. Thọ Tinh cũng ở thiên đình, hẳn là biết được việc này trước nguyên nhân hậu quả. Hiện giờ nói chung, không phân biệt trước sau, không nói quá trình, không khỏi có hiểm khích lẫn lộn nhanh nhìn. Trước đây đại kiếp kiếp vận đang nồng đậm, kiếp này một đại công dụng, chính là vì thiên đình tuyển chọn chính thần. Cố xuyên đoạn lưỡng giáo nhập tục thế, thiên đình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc ban đầu, hai giáo tiên nhân coi như khắc chế, chỉ là chức văn thần võ tướng, chinh chiến cũng không lộ ra thần thông, cũng không vượt qua phạm vi cho phép của thiên đình thiên quy. Nhưng theo tử thương của xiển tiệt lưỡng giáo gia tăng, tiên nhân hiển thánh trước mặt phàm nhân, tùy ý tàn sát, lăng nhục phàm nhân thường xuyên phát sinh. Cho nên, cách đây không lâu, ta lệnh cho Thông Minh Điện đối với Hồng Hoang trọng tuyên thiên quy thiên điều, trọng điểm nhắc tới chuyện Nam Châu, ý muốn cho hai giáo tiên nhân có điều thu lẫm. Thiên đình sau khi nhắc lại việc này vẫn chưa phái thiên tướng thiên binh điều tra, đã lưu lại thể diện cho hai giáo phái xiển tiệt. Điều gì đã xảy ra sau đó? Tiệt giáo không can thiệp nhiều vào Nam Châu nữa, Văn Trọng chết, tiệt giáo ẩn nhẫn khắc chế không hề phản ứng. Xiển giáo Quảng Thành Tử lại không kiêng nề gì cả, coi thiên quy thiên điều vô vật, lấy đan dược giảm thọ nguyên ngư hơn 10 vạn phàm nhân thọ nguyên, gần như dùng sức một mình thay đổi cục diện phàm tục. Hơn 10 vạn nhân thọ nguyên là đại sự, cục phàm tục này lại càng là đại sự, nhân tộc hoàng bị tiên nhân dùng độc kế như vậy tiêu diệt, càng là đại sự. Tội này, xiển giáo nhận hay là không nhận? Lý Trường Thọ trong mắt thần quang bức người, xiển giáo chúng tiên nhất thời có chút khàn khàn. Văn Tịnh đạo nhân lập tức nói. Chu đại thương, vốn là thiên mệnh, Quảng Thành Tử sư huynh thuận trời mà đi, thiên đình hàng tội như thế nào? Được rồi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Phiền các vị cùng ta đi Hỏa Vân Động, ta lấy danh nghĩa con cháu nhân tộc Lý Trường Thọ, mời mấy vị tiền bối Tam Hoàng Ngũ Đế định Quảng Thành Tử mưu hại nhân hoàng. Tinh Quân, việc này không cần cứng ngắc như thế, Nam cực tiên ông nhìn Văn Tịnh, ôn nhu nói. Mà bây giờ thế cục Nam Châu đã định, chúng phàm nhân tướng sĩ bởi vậy mà miễn chết. Lê dân các nơi vì thế có thể sớm vài năm vãn sinh. Quảng Thành Tử mặc dù có sai lầm, nhưng hắn cũng là hộ giáo tâm thiết, kính xin trường canh, Nga không, Tinh Quân đại nhân, nghề tình xiển giáo, lưu lại chút mặt mũi cho xiển giáo. A, à, Quỳnh Tiêu vẫn không mở miệng thấy tỷ phu nhà mình tức giận, lúc này cũng nhịn không được đứng ra, ôm cánh tay nói. Tỷ phu nhà mình không cần phải lo. Đại giáo của nhị sư bá chẳng lẽ là mở nhuộm phường, muốn nhiều thể diện như vậy làm gì? Tỷ phu ta đã đem việc này nói rõ ràng, tiền nguyên hậu quả rõ ràng, Quảng Thành Tử phạm tội chính là phạm tội, xiển giáo bao che như vậy, vậy ta quả nhiên là muốn vì triệt giáo đệ tử chết ở Nam Châu kêu bất bình. Đa Bảo đạo nhân chắp tay sau lưng, bụng nhô lên nhẹ nhàng ngáp lư, chính xác nói. Cái này, Bần đạo nói vài câu ngoài đề tài. Quảng Thành Từ sư huynh phụ trách chủ trì xiển giáo giáo vụ, năm đó lại là sư phụ của nhân tộc Hiên Viên Nhân Hoàng, không nên không biết hành vi nhất ứng của mình là hậu quả như thế nào. Đây có phải là bị cướp bóc khống chế hay không, ảnh hưởng đến tâm thần? Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói. Quảng Thành Từ sư huynh mặc dù đấu pháp không tính là đệ tử đạo môn đứng đầu, nhưng đạo cảnh bản thân cũng có thể, đại kiếp kiếp vận nếu lợi hại như thế, chúng ta sợ là sớm đã trúng chiêu. Sư muội nói có lý. Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía Quảng Thành Từ phía dưới, nhíu mày nói. Vậy vì sao, Quảng Thành Từ sư huynh lại làm chuyện như vậy, có chút ý tứ cố ý khiêu khích nhân tộc? Nam Cực Tiên ông Thuận thế nói. Không bằng mời Tinh Quân cởi bỏ trói buộc Quảng Thành Từ, nghe hắn nói như thế nào. Lý Trường Thọ giờ phút này lại trầm mặc, lặng lặng ngồi trên mây, nhắm mắt suy tư. Chúng tiên tiện giáo hôm nay đến đây, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì Lý Trường Thọ chống đỡ tràng diện, cũng không phải muốn cùng xiển giáo đánh chết. Dù sao sau khi trảm thánh, hai giáo đã không cần phân sinh tử. Nhưng xiển giáo tiên thấy thế, còn tưởng rằng Lý Trường Thọ không dám để Quảng Thành Từ mở miệng, tất nhiên đều nhao nhao hô ứng. Phổ Hiền chân nhân kia nói một câu. Cho dù là muốn định tội cho Quảng Thành Từ sư huynh, cũng nên nghe Quảng Thành Từ sư huynh biện giải, trong lúc này nói không chừng có chỗ hiểu lầm gì. Xích Tinh Tử trầm giọng nói. Quảng Thành Từ sư huynh xưa nay làm việc có chừng mực, không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nên là phải hỏi kỹ. Xiển giáo tiên khác cũng tự mở miệng, nhao nhao nói nên để cho đại sư huynh bọn họ phân biệt vài câu, nói một chút chi tiết như thế nào. Xiển giáo bọn họ lần này mặc dù đối lý, nhưng nếu có ẩn tình gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm quan của đệ tử trong giáo đối với đại sư huynh. Duy chỉ có Thái Ất chân nhân, giờ phút này nhịn không được nói thầm một câu. Cảm giác thế nào, vẫn là đừng để đại sư huynh mở miệng là tốt nhất. Không ít xiển giáo tiên nhao nhao nhìn Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân lui về phía sau nửa bước. Trốn sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn trầm mặc. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, cũng không nói thêm gì, bản thân ngồi trên mây, giơ tay vẽ phủ ấn, chỉ cần búng một phát với Quảng Thành Tử. Xung quanh Quảng Thành Tử nổi lên từng trận tiên quang, một tia hư ảnh từ trên thân thể tiên hiện tại, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía trên mây, khẽ nhíu mày, môi khẽ mím, lập tức khôi phục thành khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nói: "Trường canh sư đệ, đây chính là thái độ đối với sư huynh sau khi người pháp lực thần thông cường hoành." Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hôm nay cho dù pháp lực thần thông không bằng sư huynh, cũng phải tìm sư huynh đòi giải thích. Nam Cực Tiên ông lập tức nói. Quảng Thành Tử, Tinh Quân đại nhân nói ngươi dùng tiên pháp can thiệp vào thế tục, mưu hại nhân tộc hoàng, việc này ngươi có thể nhận. Quảng Thành Tử bình tĩnh gật gật đầu, nói. Nếu đế tân kia cũng coi như nhân hoàng, bần đạo quả thật đã làm như thế. Đại vương như thế nào không tính là nhân hoàng? Đát Kỷ ngẩng đầu giận dữ nhìn Quảng Thành Tử. Một đôi mắt rượu mục tràn đầy u hận. Đại vương thân phụ nhân hoàng số mệnh, tam giới tiên nhân ai không biết. Người cấu kết tông thân, mê hoặc tế tự, âm mưu bố trí, lấy trừ hầu Chu Quốc làm đao, giả danh thiên tử, đan dược đúc thành ma binh, buộc đại vương nhà ta tự thiêu. Văn Tịnh bình tĩnh quát mắng. Yêu phụ đừng nói lung tung. Véo, còn yêu phụ, Quỳnh Tiêu trợn trắng mắt. Đều là một cái sinh linh đại đạo tạo hóa sinh linh, giả trang cái gì? Quỳnh Tiêu. Im lặng, quanh người Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng đạo vận, một tiếng nói nhìn như bình thản, lại làm cho chúng tiên đồng loạt khàn khàn, đạo tâm thậm chí đều có chút yên tĩnh. Không ít lưỡng giáo tiên kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhìn gương mặt thanh niên góc cạnh rõ ràng kia, đạo tâm không khỏi rung động. Lý Trường Thọ nói. Đát Kỷ đừng mở miệng. Quảng Thành Tử, ta cứ hỏi ngươi, Đát Kỷ nói chuyện, ngươi có nhận ra không? Quảng Thành Tử bình tĩnh gật gật đầu, nói. Nhận. Có ẩn tình không? Quảng Thành Tử nói. Cũng không có ẩn tình. Lý Trường Thọ nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nếu như thế, bổn thần định tội ngươi mưu hại nhân hoàng, phá hư Nam Hích Bộ Châu phàm tục vững vàng, dao động uy tín thiên đình, không để ý thiên đạo an ổn. Còn ngươi đỉnh tam hoa, lấy ngươi trong ngực ngũ khí, lại đánh vào lục đạo luân hồi, cửu thế không thể tu hành. Ngươi có thể tâm phục. Ngươi. Quảng Thành Tử biến sắc. Nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, lạnh lùng nói. Trường canh sư đệ, chớ phải làm quá mức, chuyện này, người ta biết rõ nhất. Đế tân hợp này nên có một kiếp này, bần đạo chẳng qua nhân thế lợi đạo, có sai lầm gì lớn. Thiên mệnh vu chu vốn nên hưng phấn. Có lẽ xiển giáo tin thiên mệnh, người ta dạy cũng không tin, nhân tộc cũng không tin. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn Quảng Thành Tử. Nhân tộc có thể đi tới hôm nay, không phải dựa vào cái gọi là thiên mệnh. Ngươi từng là đế sư, ứng minh lý lẽ này. Người nói chuyện này, ta rõ ràng nhất, vậy không bằng nói một chút, nói ra, để tiên nhân ở nơi này nghe một chút. Tại sao Di Xin phải chết? Người tại sao không thể chờ đợi như vậy? Quảng Thành Tử Nguyên Thần hơi nắm chặt quyền, lại lập tức buông ra, không nói một lời nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Sư đệ, người nếu làm chuyện ngỗ nghịch như vậy, chớ đem đạo môn cũng kéo vào vũng bùn. Sư huynh ngươi không đại biểu được đạo môn, ta cũng không đại biểu được đạo môn. Lý Trường Thọ quanh người hiện ra uy áp nhàn nhạt, hư ảnh không động ấn ở sau lưng ngưng tụ thành, một cái hoàng hoàng đại đạo trấn áp mà xuống. Đại đạo này, ý chí ngưng bất khuất, truyền tín niệm bất phục, tên của nó là nhân đạo, tồn tại vĩnh cửu trong thiên địa, lại lần đầu tiên có đạo của người hiển lộ. Giọng nói của Lý Trường Thọ như tiếng chuông hồng, chấn động từ trong trời đất. Nhưng hôm nay ta có thể đại biểu nhân tộc tìm ngươi trả thù, có thể đại biểu thiên đình, bảo vệ tôn nghiêm thiên quy, càng có thể đại biểu cho chính mình, nói một câu với sư huynh ngươi, hoặc là hôm nay nói ra ẩn tình sau lưng, nói ra ngươi rốt cuộc vì sao lại làm việc như thế, hoặc là mặc cho ta xử trí. Vân, hỗn nguyên kim đấu cho ta mượn một lần. Vân Tiêu lập tức tiến về phía trước, kim đấu trong tay lúc này bay về phía Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ giơ tay lên đỡ lấy, ấn áp phía dưới. Trường canh hạ thủ lưu tình. Nam cực tiên ông cao giọng hô to, còn có xiển giáo tiên muốn ra tay. Nhưng Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lướt qua, hư ảnh không động ấn chấn động, hoàng hoàng nhân đạo uy thế ngập trời, lại ngăn cản chúng tiên bọn họ không dám nhúc nhích. Kim linh lóe lên, hỗn nguyên kim đấu đến lòng bàn tay Lý Trường Thọ, thân thể tiên của Quảng Thành Tử lập tức bị nhét vào trong hỗn nguyên kim đấu, nguyên thần cũng phiêu ở giữa không trung, vẫn chỉ là hư ảnh. Nguyên thần chân chính vẫn là bị nhốt trong kim đấu, giờ phút này vẫn như cũ chẳng qua là nguyên thần chiếu. Lý Trường Thọ định thanh. Quảng Thành Tử, người có thể biết tội. Thái Bạch Kim Tinh. Quảng Thành Tử trong mắt tràn đầy lệ mang, kêu lên. Ngươi làm việc như thế, có thể đem xiển giáo ta để ở trong mắt. Là ngươi trước không coi người như người, sao trách ta không xem tiên vi tiên. Hỗn nguyên kim đấu do Lý Trường Thọ trưởng nâng đỡ quang mang đại tác, tựa hồ lập tức muốn chuyển động. Cuối cùng hỏi, nói, hay là không nói? Lý Trường canh, là ngươi để phản thiên, không liên quan đến chúng ta. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, mí mắt chậm rãi buông xuống. Hỗn nguyên kim đấu trong tay lập tức muốn chuyển động, xiển giáo tiên ở một bên lập tức muốn xuất thủ, Vân Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu lập tức muốn nghênh chiến. Đúng lúc này, một luồng đạo vận đúng như dự kiến mà đến, hỗn nguyên kim đấu quang mang bị áp chế, càn khôn tựa như ngưng động. Uy áp khiến kim tiên gần như hít thở không thông. Phương phương thiên địa này phảng phất chờ trở nên tối sầm, một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Nam Cực Tiên Ông, lưng đeo hai tay, một thân trường y màu xám. Khuôn mặt không cách nào trực quan, cho dù đã xem qua cũng sẽ không lưu lại nửa điểm ấn tượng cho sinh linh. Đạo vận kia, phảng phất lộ ra trật tự, quy tắc chi huyền diệu. Thân ảnh kia, chỉ là xuất hiện ở nơi này, sinh linh trong phạm vi hơn 10 vạn dặm liền tất cả đều thất thanh. Xiển giáo giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa mở miệng, khuôn mặt cũng không vui không giận, bình tĩnh nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là phản ứng nhanh nhất trong chúng tiên, hắn bình tĩnh đứng dậy. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một đạo chữ, miệng nói một tiếng. Đệ tử Trường Canh, bái kiến nhị sư thúc. Chúng tiên mới vừa rồi nhao nhao hành lễ, tiệt giáo xưng hô một tiếng nhị sư bá, xiển giáo tất nhiên là xưng hô một tiếng lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lễ cho đám tiểu bối này, liền nói. Trường Canh, Quảng Thành Tử là bần đạo ái đồ, có thể tha cho hắn lần này hay không? Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, mặt lộ ra khó xử, thấp giọng nói. Nhị sư thúc, Quảng Thành Tử sư huynh lần này đã làm ra tai họa lớn, sau khi nhân hoàng khí vận vỡ vụn, thời trang này không có dấu hiệu ngưng tụ. Nhân tộc tổn thất không khỏi quá mức thảm trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Bần đạo chi Trường Canh tâm hệ nhân tộc, cũng biết Trường Canh hiện giờ gánh vác trọng trách, nhưng xiển giáo ta làm việc xưa nay chính là tuân theo lý thiên địa. Quảng Thành Tử làm việc là bần đạo dạy, trong mắt bần đạo, hắn làm không tệ, sở hành không tồi. Nếu Trường Canh cảm thấy không thể chấp nhận được, đây chẳng qua chỉ là xung đột giáo lý, không hợp với triết lý nhân tộc ngươi. Quảng Thành Tử không phải nhân tộc, thời thượng cổ nhiều lần tương trợ hiên viên nhân hoàng, mà nay công lao tương xứng, có thể không? Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Đáy lòng hắn vừa vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ. Vui mừng chính là, nhị sư thúc nhà mình tuyệt đối không phải là tiếp dẫn, chuẩn đề chi lưu, chính mình ở trên người nhị sư thúc, thật sự cảm giác được nhị sư thúc đối với các đệ tử coi trọng. Cái gọi là ra mặt thánh nhân, cũng không trọng yếu như đệ tử. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nhị sư thúc tựa hồ cũng không chuẩn bị cùng thiên đạo đối kháng. Đã đến lúc này, Lý Trường Thọ tất nhiên không muốn buông tha, thấp giọng nói. Sư thúc, chỉ cần Quảng Thành Tử sư huynh nói ra ẩn tình trong đó, ta chỉ có thể gọt Quảng Thành Tử sư huynh tu vi, để cho hắn lĩnh hội phàm nhân không dễ dàng, không đưa hắn đi luân hồi. Cái này nhìn như đang lùi bước, kỳ thực là đang bức Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, chỉ nói. Trường canh, bần đạo không muốn động pháp với tiểu bối. Lý Trường Thọ đã hiểu được lập trường mà vị thánh nhân này lựa chọn, chậm rãi đẩy Hỗn Nguyên Kim Đấu ra phía sau, đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấp giọng nói. Nhưng sư thúc nếu muốn trực tiếp mang Quảng Thành Tử sư huynh đi, cũng đừng trách đệ tử mạo phạm. Trường canh, đa bảo đạo nhân hét lớn một tiếng. Chớ có vô lễ với nhị sư bá, đừng nói ra những lời điên rồ. Vân Tiêu tiên tử càng là khuôn mặt trắng bệch, muốn đi về phía trước lại bị thánh nhân vận ngăn trở. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng giơ tay lên, ý bảo đa bảo đạo nhân không cần mở miệng, liền nói. Trường canh, người đã nghĩ ra không? Nhị sư thúc, Lý Trường Thọ là một đạo trạch. Đệ tử kỳ thật đã bị sư tổ đẩy đến nơi này, không có lựa chọn nào khác. Thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài. Bần đạo tiếp ngươi mấy chiêu là được. Ngươi nếu không bị thương được bần đạo, hôm nay liền buông tha Quảng Thành Tử, như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay mà đứng, mặt không bi hỉ, cũng không có bảo tướng, thân hình tựa như mây mù ngưng tụ thành, lại cùng càn khôn này dung hợp. Đây là thiên đạo thánh nhân, bản cổ nguyên thần hóa thành một trong tam thanh, trước bản cổ phiên, cầm ngọc như ý, vì hồng hoang lục thánh tu vi gần với thái thanh lão tử cường giả. Mà giờ phút này, vị cường giả vốn nên xuất trận liền chấn áp toàn cục, mở miệng liền định chúng sinh sinh tử, nhíu mày chăm chú nhìn ra ngoài ngàn trượng. Nơi đó có một đoàn sương mù, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cảm thấy một chút đe dọa. Bùm! Sương mù đột nhiên bị một cỗ kình lực thổi tan, bên trong hiện ra một đạo thân ảnh thon dài. Lý Trường Thọ, bút danh Lý Trường Canh. Giờ phút này Lý Trường Thọ vẫn mặc trường bào, trong tay cũng không nhắc tới binh khí gì, sau lưng chậm rãi hiện ra một cây cân. Vị trí cân vẫn là lơ lửng. Hắn cũng đang chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng vị nhị sư thúc này ánh mắt hội tụ. Trong nháy mắt này, Lý Trường Thọ hoàn toàn hiểu nhị sư thúc. Nhị sư thúc không muốn đem bảo áp trên người hắn, cũng chính là đối với hắn không có đủ tín nhiệm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm nhận được tâm ý quyết định của Lý Trường Thọ. Ngược lại. Không cần lưu thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, nhắm mắt chờ đợi, thánh nhân vận quanh người hắn nhanh chóng hội tụ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Đồng dạng nhắm hai mắt lại, phía sau lại hiện ra hư ảnh của một người khổng lồ. Đây là cảnh giới sau bát cửu huyền công cực cảnh, là thần thông hậu thổ nương nương chưa từng tưởng tượng qua. Lý Trường Thọ thông qua mô phiệt nguyên thần hồng mông tử khí, sau khi đánh cắp thiên địa bổn nguyên, đem thiên địa bản nguyên hấp thu vào bản thân, mới có thần thông như vậy. Đồng dạng, cũng không cách nào truyền thụ cho các sinh linh khác. Lá bài tẩy, bản cổ chân thân quan tưởng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, thái dương tinh ảm đạm vô quang. Càn khôn phảng phất xuất hiện hư không chi động thôn phệ hết thảy, thiên địa cùng đại đạo tựa như đều tràn ngập nguy cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vài phần ý cười, bên miệng lẩm bẩm một tiếng không sai, nhưng theo đó lại khẽ lắc đầu. Không đủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Chỉ là như vậy, còn không đả thương được bần đạo. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, tay phải giơ lên kiếm chỉ, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn xa xa bình thường, hư ảnh cự nhân sau lưng cầm một thanh cực phủ. Nhị sư thúc cho hắn vài chiêu cơ hội. Kỳ thật là đang để cho hắn chứng minh thực lực của mình, chứng minh có tư cách phản thiên hay không. Cho nên, mình kỳ thật chỉ có một chiêu cơ hội. Chỉ có một chiêu trực tiếp đả thương nhị sư thúc mới có thể làm cho nhị sư thúc thay đổi chủ ý. Nhị sư thúc cùng Quảng Thành Tử thật sự là quá thông minh. Sau khi Quảng Thành Tử bị sư tổ ám chỉ, đã chuẩn bị tốt hy sinh bản thân, để xiển giáo ở thiên đạo cùng sinh linh trận doanh cầu sinh tồn, bạo hiện lập trường xiển giáo thuận trời mà đi. Quảng Thành Tử vừa rồi phẫn nộ, bác bỏ. Chẳng qua là nói cho thiên đạo nghe, xem như là đầu danh trạng cho thiên đạo. Nhưng bây giờ, nếu sinh linh không thể tập hợp tất cả sức mạnh, chính bản thân chỉ có 7 thành phần thắng, một bước cuối cùng bị đạo tổ lật bàn khả năng quả thực quá lớn. Bước cuối cùng lúc này vẫn chưa tới, thời cơ chưa tới, chuẩn bị không đủ, nên phát sinh còn lâu mới phát sinh. Lúc này chẳng qua chỉ là tiến hành đến bước thứ 3 của kế hoạch phá cúc của Lý Trường Thọ. Bày ra trước mặt Lý Trường Thọ, chỉ có 3 con đường, hoặc là để cho nhị sư thúc giờ phút này thay đổi chủ ý. Hoặc là để cho nhị sư thúc đối với thiên đạo hết hy vọng. Hoặc là, trước khi quyết chiến cuối cùng với đạo tổ, chém nhị sư thúc, cướp đi bản cổ phiên. Không có cách nào khác để làm điều đó. Cảm nhận được hỗn độn chung đã rời khỏi phạm vi ngũ bộ châu, Lý Trường Thọ cố kỵ cũng ít đi vài phần. Hắn mặc dù có thể sớm để cho Tiểu Quỳnh Phong rời đi, nhưng Tiểu Quỳnh Phong cũng là con tin mình đặt ở thiên đình, vừa động sẽ liên lụy đến toàn cục. Ngược lại nói dễ dàng như thế nào, mệnh của ta do ta không khỏi trời nói những lời này, kỳ thật chỉ là nghe khẩu hiệu làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Phản thiên chân chính, cần lập kế hoạch lâu dài, không ngừng bố trí, tìm kiếm sơ hở của trời. Còn cần từng bước đi ra một con đường tiền nhân chưa đi qua, có được con át chủ bài làm cho trời sợ hãi, để cho trời sợ hãi, để cho trời không thể làm gì được. Càng cần phải đoàn kết tất cả sinh linh có thể đoàn kết, tranh thủ tất cả đồng minh đáng tin cậy. Cho nên, vào lúc này, nơi này, dưới tình huống như vậy, chính mình nhất định phải xuất ra một ít lá bài tẩy, đả thương nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, đả thương vị thánh nhân mạnh thứ hai trong thiên địa này. Trên cổ tay Lý Trường Thọ xuất hiện từng luồng quang hoa màu tím, đảo mắt ngưng tụ thành phù ấn lóng lánh. Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Trường Thọ sau lưng triển khai một đạo quang màng mỏng manh, trên đó hiện ra mấy trăm xoáy nước. Trong nháy mắt xoáy nước thành hình, linh khí phương viên 10 vạn dặm bị cấp tốc rút về phía nơi này, hội nhập vào Lý Trường Thọ đạo thân. Cùng khi thi triển linh khí pháo gấp trăm lần, tình huống gần như hoàn toàn giống nhau. Nhưng Lý Trường Thọ trực tiếp đem linh khí vô biên nhét vào thân mình. Trong nháy mắt này, đầu ngón tay Lý Trường Thọ ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt, càn khôn phía trước xuất hiện vô số khe hở, lại nhanh chóng tan rã như gương. Lá bài tẩy, đơn giản vô hoa gấp trăm lần linh khí chỉ. Nở rộ. Lý Trường Thọ chỉ một ngón tay nhẹ nhàng, một chùm linh lực bị áp xúc đến cực hạn, bắn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên khung tựa như cự thú mở miệng rộng, tựa như một vực sâu trong ngược. Nó vẫn chưa kết thúc. Hư ảnh sau lưng Lý Trường Thọ bổ xuống một búa với Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đạo hồ quang đánh vào vực sâu, đi theo chùm quang mang kia. Trận động đất đã rung chuyển. Trên không trung quang minh diệt bất định, vết nứt kia đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh thân trực tiếp cắn nuốt, trong thiên địa lại bị trong vết nứt bạo ra cường quang tràn ngập. Linh khí vô biên nhộn nhạo ra, hóa thành cuồng phong thổi về phía các nơi ở Nam Thiều Bộ Châu. Phía dưới, đệ tử hai giáo Xiển Triệt vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào kỳ cảnh như vậy. Trong bọn họ, chỉ có Nam Cực Tiên Ông, Đa Bảo Đạo Nhân, Vân Tiêu Tiên Tử các loại cao thủ, có thể miễn cưỡng lý giải một kích này của Lý Trường Thọ. Cũng bởi vì miễn cưỡng lý giải, đáy lòng mới có thể vô cùng rung động. Một kích này, đã không thua kém thủ đoạn của thánh nhân. Thậm chí có thể đem thánh thứ sáu ngày đó trực tiếp bị thương nặng. Nói cách khác, cùng Triệu Công Minh chém thánh ngày đó, Lý Trường Thọ vẫn như cũ che giấu thực lực, vẫn chưa triển lộ ra tất cả thực lực, chỉ là vì thành toàn Triệu Công Minh. Năm tháng phảng phất như bị người ta nhấn nút tua nhanh, ánh sáng vô biên mạnh mẽ kia cực nhanh biến mất. Thâm Uyên đóng lại, càn khôn bị nghiền nát bị thiên đạo lực nhanh chóng tu bổ. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay lau một cái, trong nháy mắt, thiên khung lần thứ hai khôi phục thành màu xanh biếc, màu xanh như gương sáng. Chúng thánh nhân đệ tử nín thở ngưng thần. Tuy rằng trên cao chỉ có hai đạo thân ảnh, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nhìn về phía nơi nào. Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ở trên không trung, hai tay tự nhiên rủ xuống, khí tức hơi có chút rung chuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chắp tay mà đứng, đạo bào không còn nửa phần nếp gấp, thánh nhân vẫn so với lúc trước suy yếu rất nhiều. Véo! Một giọt máu tươi từ trên cao trượt xuống, ở giữa không trung gợn sóng tầng tầng lớp lớp, hóa thành từng luồng linh khí tinh thuần, giật tán trong thiên địa. Cánh tay trái của Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi trượt xuống, lại lặng yên hấp khô. Nhị sư thúc, giọng nói lạnh nhạt của Lý Trường Thọ truyền khắp thiên địa, nhưng chỉ đơn giản hỏi một tiếng. Như thế, có thể không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở dài. Để cho Vần Đạo cẩn thận suy nghĩ, Lý Trường Thọ thoáng nhíu mày. Hắn chứng minh điều đó là không đủ, biểu hiện ra con bài chưa đủ. Thôi thôi. Đệ tử. Chờ nhị sư thúc giai âm, Lý Trường Thọ là một đạo, thân hình từ trên cao rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ đứng ở không trung, nhắm mắt không nói, tựa như tượng bùn. Thân ảnh Lý Trường Thọ hạ xuống, đệ tử lưỡng giáo phản ứng không giống nhau. Tiệt giáo tiên nhân ai nấy đều mừng rỡ không thôi, hận không thể xông lên hoan hô vài câu. Dù sao, nhị sư bá vẫn là bóng ma đạo tâm của bọn họ, đối với mấy vị đại đệ tử mà nói, đều có thể xem như bóng ma thời thơ ấu. Xiển giáo tiên lại là Tĩnh Như Hến. Ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ có chút phức tạp, nhiều hơn một chút kính sợ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Vân Tiêu đang nâng Hỗn Nguyên Kim đấu, ôn nhu nói. Tạm thời nhìn thấy Quảng Thành Tử. Vân Tiêu ôn nhu gật đầu, trong mắt hào quang y y, trong tay linh lực nồng đậm. Theo đó, trong thiên địa lần thứ hai lâm vào trầm mặc, khắp nơi đều đang chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Sau một thời gian, Lý Trường Thọ lại nói. Khương Thái Sư, trước tiên định tội Đắc Kỷ đi. Đắc Kỷ khẽ run lên, chỉ cúi đầu không nói. Khương Thượng đang cùng đám phàm nhân kia ngồi ở góc đài cao vội vàng nhảy dựng lên, râu bạc tóc hoa tung bay, chắp tay hành lễ với Lý Trường Thọ, nhanh chóng ngồi trở lại ghế thái sư nguyên bản. Hắn vừa mới ngồi, cầm lấy kinh đường mộc, cũng không dám tùy ý hạ xuống. Khương Thượng ngẩng đầu hỏi. Tinh quân, đã kỳ này, tội lỗi gì? Người lấy thân phận Chu Thần định tội nàng là được. Lý Trường Thọ nói. Xem ngươi định như thế nào? Cái này, Khương Thượng nhíu mày, chăm chú nhìn thân hình xinh đẹp của Đát Kỷ, nhưng không có nửa phần ý niệm. Bổn thái sư cũng không phải chưa từng thấy qua nữ tử. Hồi lâu, Khương Thượng khẽ thở dài, nói. Từ xưa người thắng là vương, mà nay Thương Quốc đã bại dưới tay Chu Quốc, mà bất luận quá trình như thế nào, kết quả chính là như vậy. Ta là Chu Thần, phụ mệnh đại vương, định tội của Thương Vương phi triều trước, nay, bán chết Đát Kỷ. Đát Kỷ người có thể tâm phục. Quỳnh Tiêu ở trên mây nói. Cái này cũng coi như là tội lỗi. Vân Tiêu nhìn muội muội nhà mình, Quỳnh Tiêu nhất thời ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, trên khuôn mặt tràn đầy buồn bực. Lý Trường Thọ nhìn về phía Quỳnh Tiêu, chậm rãi nói. Chỉ luận thắng thua, vô tội vô danh, đây đã là trái cây tốt mà Đát Kỷ có thể cầu. Theo đó lại nhìn về phía Đát Kỷ, nói. Gãy thân thể, đi phong thần đài gặp đại vương gia ngươi đi. Đát Kỷ thở dài nói. Đát Kỷ tạ thái sư thành toàn, tạ tinh quân đại nhân yêu thương. Lý Trường Thọ lại nói. Nhưng tình hình Đát Kỷ có chút đặc thù, đả thần tiên ở đâu? Trên bầu trời có kim quang lóe ra, cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, từ lòng bàn tay Lý Trường Thọ ngưng tụ thành một cây roi gỗ màu vàng. Thiên đạo pháp khí đả thần tiên. Đả thần tiên đầu tiên là đối với Đát Kỷ một chút, Đát Kỷ thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, chán bay ra hai chùm ánh sáng, hóa thành một thực một hư hai đạo bóng dáng xinh đẹp. Hư ảnh là một đạo hồn phách, cùng Tô Đát Kỷ khuôn mặt không khác nhau, kiểu diễm ướt át. Một đạo thân ảnh khác tất nhiên là cửu vĩ yêu hồ, lúc này kéo chín con đuôi cáo trắng như tuyết, lại là một bức dung mạo khác, khuynh quốc khuynh thành. Lý Trường Thọ nói. Người hai người, ai là Đát Kỷ hoàng hậu? Là ta. Cửu vĩ hồ khẽ thở dài một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, quỳ gối nằm dưới đất. Nàng chỉ là nguyên hồn Tô Đát Kỷ bị ta giam cầm, cũng bị ta hại hôm nay thân tử, kính xin tinh quân đại nhân cho phép nàng luân hồi chuyển thế. Nhất ứng tội trách đều ở trong người ta. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói. Đã như thế. Chậm lại, xiển giáo tiên truyền đến một tiếng hét lớn, đã thấy Văn Tịnh đạo nhân bước về phía trước nửa bước, chăm chú nhìn con yêu hồ cửu vĩ kia. Văn Tịnh định thanh nói. Tinh quân đại nhân không khỏi quá mức thiên vị. Đây là một con yêu vật. Nữ tử yêu tộc đoạt xá phàm trần nữ tử, trà trộn vào trong Thương Vương cung làm ái phi nhân hoàng, đây nên là tội gì? Dựa vào cái gì chỉ trị tội của đại sư huynh ta, lại ôn nhu nhỏ giọng nói nhỏ với nữ tử yêu tộc như vậy? Lý Trường Thọ nói. Giờ phút này nàng sẽ chết, hồn vào phong thần đài, xử trí như vậy có chỗ không thích hợp. Lại có xiển giáo tiên nói. Yêu vật như thế, lý ứng hồn phi phách tán, làm sao có thể phong làm thiên đình chính thần? Vị đạo hữu này. Lý Trường Thọ cười nói. Là đang dạy ta làm sao phong thần. Xiển giáo tiên hô to lập tức câm miệng không nói. Nam cực tiên ông cười nói. Trường canh sư đệ, ngươi xem như vậy có thể không? Không bằng đem quảng thành tử cùng nữ tử hồ tộc này miễn tội trách, nữ tử hồ tộc này thân thể vào phong thần đài, quảng thành tử sư đệ trở về ngọc hư cung chịu phạt. Trong thiên quy không tồn tại trao đổi, quy củ chính là quy củ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đát Kỷ hôm nay tất phải chết, quảng thành tử tu vi tất phế, lúc này chờ nhị sư thúc quyết định. Đến quyết định quảng thành tử có muốn luân hồi chuyển thế hay không? Nam cực tiên ông thở dài nói. Trường canh sư đệ. Ta là Thái Bạch Kim Tinh. Tinh quân đại nhân. Nam cực tiên ông tận tình khuyên nhủ. Đát Kỷ này vì sao vào thế tục, đáy lòng chúng ta rõ ràng, nhưng việc này cũng không nói ra, làm hỏng thanh danh của vị đại nhân kia. Quảng thành tử sư đệ làm việc có ẩn tình, Đát Kỷ này làm việc cũng có ẩn tình, hai người tuy không liên quan đến nhau. Giờ phút này lại đụng phải cùng một chỗ, không bằng cứ như vậy bỏ qua, đại sự hóa chuyện nhỏ hóa, thiên địa này vẫn như cũ có thể bình yên, chẳng phải là đẹp sao? Lý Trường Thọ, trước đây tuy rằng mình đã cân nhắc kỹ lưỡng loại tình huống này, nhưng một màn này phát sinh, vẫn không khỏi có chút không nói nên lời. Đây là một trong ba vấn đề cốt lõi nhất của Phản Thiên. Ba vấn đề khó khăn này được sắp xếp theo mức độ rắc rối. Thứ nhất, đạo tổ thiên đạo cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngược lại, ván cờ hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Thứ hai, đạo tổ thiên đạo có được lực lượng gần như vô tận, có thể điều động thiên địa bổn nguyên lực lượng. Thứ ba, sinh linh không thể thống nhất mặt trận. Điều này thực sự không có gì đáng trách. Hiện giờ hai giáo tiên nhân ở đây, đã xem như là quần thể trong thiên địa thể ngộ đại đạo tương đối sâu, trong bọn họ cũng chỉ có một bộ phận nhỏ lý giải thiên đạo áp bách sinh linh. Những thứ khác sớm đã mặc định thiên đạo chủ đạo hết thảy hình thức, cảm thấy cái này không có gì không đúng. Lý Trường Thọ nói. Thọ Tinh không cần khuyên nhiều, hôm nay nên định tội, liền phải định tội. Chúng tiên xiển giáo nhất thời im lặng. Trong tay Lý Trường Thọ đánh thần tiên trượt xuống, thân thể Tô Đát Kỳ trực tiếp nghiền nát thành linh khí, hồn phách phàm nhân của Tô Đát Kỳ bỗng nhiên bị nhiếp đi, tất nhiên là đưa đi địa phủ luân hồi. Cửu Vĩ Hồ lần thứ hai bị dây tiên trói buộc, quỳ gối ở giữa đài cao. Khương Thượng biết ý, bình tĩnh nói. Đát Kỳ, ngươi có gì để nói không? Đát Kỳ có chuyện. Cửu Vĩ Hồ ngẩng đầu nhìn Khương Thượng, ôn nhu cười, nhẹ giọng nói. Đa tạ đạo trường, trước đây vô tri, gây thêm phiền toái trong ngài. Khi gặp được đại vương, Đát Kỳ đáy lòng tràn đầy bi thương, không có ý định hầu hạ phàm phu tục tử, mỗi đêm chỉ là mê hoặc hắn ngất đi. Nhưng mấy tháng sau, đáy lòng Đát Kỳ không biết vì sao, đã tràn đầy bóng dáng của hắn, nhìn mệnh lệnh của hắn làm kinh doanh mặt mày ủ rũ, nhìn hắn cùng những lão nhân kia nói chuyện phiếm, nhìn hắn cả đêm không cách nào ngủ yên. Đợi ta phục hồi tinh thần lại, mới biết mình động tình niệm, nhập tình kiếp. Trước đây vọng niệm chẳng qua là đến lúc trước mị thuật mất đi hiệu lực, trong lòng không phục, muốn tìm lại phần tôn nghiêm kia mà thôi, mà bây giờ mới biết, nếu có thể cùng người biết nhau nương tựa lẫn nhau, mới là phúc phận lớn nhất. Về sau, chỉ là có thể dùng Đát Kỳ bồi bên cạnh hắn. Ta không biết nên làm cho hắn vui vẻ như thế nào, ta không biết làm thế nào để cho hắn không cần lo lắng, ta chỉ là một yêu tộc bình thường được chọn, chỉ có thể nhìn hắn dần dần già đi. Ta kỳ thật rất cảm kích số mệnh này. Nếu là có thể đi phong thần đài, có thể thỉnh đại nhân giúp ta tạo hình thân thể Đát Kỳ hay không, ta không muốn để cho hắn biết ta là yêu hồ, không muốn để cho hắn cảm thấy ta cùng hắn tương tự là vì hại tính mạng của hắn. Đa tạ đạo trường, đa tạ tinh quân đại nhân. Đáy lòng Khương Thượng thầm nghĩ kỳ quái, vì sao Cửu Vĩ Hồ lại gọi mình là đạo trường, nhưng cũng không để ý đến chi tiết như vậy, cầm lấy một bên mộc bài, lập tức muốn ném ra ngoài. Cũng là một người khổ mạnh. Bên cạnh trở lại có tiếng quát mắng, Đát Kỳ không thể vào phong thần đài, yêu phụ này làm sao có thể nhập phong thần trường sinh. Chúng tiên tầm thanh phóng ra tiên thức, đã thấy hai thiếu niên từ trong xiển giáo tiên vọt ra, một người mày kiếm tinh mục, một cái quốc tự phương diện, mỗi người mang theo tức giận. Lại là con trai của Đế Tân cùng Khương Vương Hậu trước đây bị Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thu đi, Ân Hồng, Ân Giao. Ân Hồng kia mắng. Đát Kỳ hại mẫu hậu ta, hại thương quốc ta đến nước này, tại sao phong thần? Dựa vào cái gì còn muốn nàng đi thiên đình làm thần tiên? Người này quá bạch kim tinh, giữ vị trí bất chính, tâm có tư tình, khó có thể phục chúng. Không sai, Đát Kỳ tội nghiệt sâu nặng, lẽ ra hồn phi phách tán. Lý Trường Thọ nhướng mày, còn chưa mở miệng, bên kia tiệt giáo tiên nhảy ra một lão giả, lại là Lữ Nhạc. Lữ Nhạc há mồm mắng. Hai đứa trẻ thối sữa chưa khô, sao dám ở chỗ này vọng ngôn công chính? Xích Tinh Tử xốp giáo không khỏi đứng ra, nói với Lữ Nhạc. Nơi này nếu có người có thể tìm Đát Kỳ báo thù, tất nhiên là Đồ Nhi cùng Sư Điệt Bần Đạo, mẫu thân hai người hắn bị Đát Kỳ hại, lẽ ra phải có cơ hội mở miệng nói chuyện. Vân Tiêu Tiên Tử ôn nhu nói. Căn nguyên phân tranh vương thất toàn bộ ở trên Đế Tân, Đát Kỳ không làm chủ được. Hiện giờ Đế Tân đã chết, hai vị vương tử này cho dù có khổ tâm, cũng không nên chỉ trích người khác, nên đi phong thần đài, hỏi một chút Đế Tân vì sao như thế. Không sai. Đa Bảo đạo nhân thở dài. Ân Hồng, Ân Giao, hại chết mẫu thân các người chính là phụ thân các người, đây xem như là bi kịch vương thất phàm tục, không liên quan đến người bên ngoài. Cửu Vĩ Hồ mặc dù lún sâu vào trong đó, nhưng nói trắng ra, cũng chỉ là cái cớ phụ vương ngươi tìm, thay phụ vương ngươi gánh vác mắng chửi mà thôi. Ân Hồng nói. Đát Kỳ này trước sau khi vào cung, tính tình phụ vương ta biến hóa rõ ràng như thế nào? Chính là nàng yêu ngôn mê hoặc phụ vương chúng ta. Đủ rồi. Một tiếng khẽ khiển trách từ phương hướng ca thành truyền đến, đã thấy kim quang lóe ra, nữ tiên mặc chiến giáp, lưng đeo đại kiếm bán tới, chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Ân Hồng, Ân Giao lại lui ra, chớ có bôi nhọ phụ vương các ngươi. Ân Hồng, Ân Giao vốn muốn bác bỏ vài tiếng, nhưng thấy thân hình người tới dung mạo, không khỏi giật mình, nghĩ đến hình ảnh treo trong tông miếu. Trước, tổ tiên. Ngài vì sao không cứu phụ vương mẫu hậu chúng ta? Ta là thiên đình tiên thần, không thể can thiệp vào chuyện phàm tục. Cầm Huyền Nhã đối mặt với người đầy trời đại thần thông vẫn tự khí định thần nhàn, lạnh nhạt nói. Chuyện gia đình đế vương khó phân biệt đúng sai, tranh chấp hậu cung bắt đầu từ ngoại thích. Cái chết của Khương Vương Hậu cùng Đát Kỳ cũng không tính là sâu, cái chết của mẫu thân các ngươi là con trai chịu liên lụy đến tranh chấp với Khương gia. Hôm nay, các ngươi nếu muốn trảm đắt kỷ, ta tự có thể cầu nguyện với tinh quân. Nhưng thiên đình phong thần tự do thiên đình quyết định, không thể để cho chúng ta can thiệp. Còn không tạ tội tinh quân. Các ngươi có biết, nếu không phải tinh quân năm đó cứu giúp, thương quốc nhất mạch này đã sớm bị chặt đứt, lấy đâu ra ngươi hai người. Ân Hồng Ân Giao hai mắt phiếm hồng, nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Cầm Huyền Nhã, lại ngẩng đầu nhìn về phía thân hình Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khoát tay áo, nói: "Huyền Nhã, dẫn Ân Hồng Ân Giao đi Triều Ca thành chờ, không cần tham dự chuyện kế tiếp." Mặt tướng lĩnh mạnh, Cầm Huyền Nhã chắp tay hành lễ, nhìn về phía Ân Hồng Ân Giao, khẽ trách mắng: "Còn không theo ta rời đi." Ân Hồng Ân Giao theo bản năng nhìn về phía Xích Tinh Tử, người sau nhíu mày nói: "Tạm thời đi không sao." "Sư phụ." "Nhưng cái này, than ôi." Hai thiếu niên này cúi đầu thở dài, sau đó giá vân hướng Hữu Cầm Huyền Nhã mà đi, bị Hữu Cầm Huyền Nhã mang về Triều Ca thành. Phụ cận đài cao lại an tĩnh một hồi, thẳng đến khi Hữu Cầm Huyền Nhã thân hình biến mất ở phụ cận Trích Tinh lâu, Lý Trường Thọ mới nhẹ nhàng thở dài, đem đà thần tiên trong tay đẩy về phía Khương Thượng. Dùng vật này hành hình, tất nhiên có thể để cho Đát Kỷ hồn phách đi phong thần đài. Nàng cùng đế tân phu thêm một hồi, đoàn tụ cũng coi như kết cục không tồi. Khi phong thần, tùy tiện phân tán thần vị, hoặc là một vị song thần là được. Khương Thượng đứng dậy, đầu đầy nước mắt, càng không biết vị tiền bối đại thần này vì sao phải nói với mình những lời này, đem đà thần tiên nâng ở lòng bàn tay. Lập tức, Khương Thượng đầu tiên là ngồi xuống, nói với Đát Kỷ một tiếng: "Đát Kỷ." "Này định tội Đát Kỷ, làm chằm, hồn vào phong thần đài." Sau đó tự động đứng dậy, hai tay cầm đà thần tiên bước nhanh đến bên cạnh Đát Kỷ, tay phải cầm nhược điểm đà thần tiên, đem roi gỗ này giơ lên cao. Đát Kỷ nhắm chặt hai mắt lại, vài giọt nước mắt rơi xuống, khóe miệng tràn đầy ý cười. Thần quang mộc tiên trong tay Khương Thượng lóng lánh, lập tức muốn đập đầu Đát Kỷ. "Chậm đã, bần đạo có một lời." Lại là biến cố hoành sinh, cành cây không ngừng. Đã thấy kim quang lóng lánh ở phía tây, đám mây tường kia tràn ngập, hai đạo thân ảnh chậm rãi mà đến. Tây Phương tiếp dẫn, cùng với Tây Phương giáo đại sư huynh Di Lạc. Lý Trường Thọ trong mắt thần quang bắt đầu khởi động, rơi vào trên người Na Di Lạc. Di Lạc theo bản năng lui về phía sau nửa bước, dán ở phía sau tiếp dẫn thánh nhân, đối với Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười tao nhã. Di Lạc cười nói: "Tinh quân cứ nói không sao." Lý Trường Thọ vẫn chưa trực tiếp ra tay, lạnh nhạt nói: "Nhờ phúc của đạo hữu, mình tăng thêm rất nhiều phiền toái." Di Lạc nói: "Có thể vì tinh quân thêm chút phiền toái, bần đạo vô cùng vinh hạnh." Lý Trường Thọ nói: "Nếu hôm nay có thể có dư lực giết đạo hữu, nhất định sẽ không lưu lại thi thể gì cho đạo hữu." Lẫn nhau. Di Lạc chắp tay, cười nói: "Trước kia bần đạo cứu được sinh linh ba nơi đại thiên thế giới, bởi vậy rửa sạch tội nghiệp thiên đạo, được thiên đạo tán thành. Mà nay tinh quân đại nhân muốn trị tội cho bần đạo, sợ là không thể. Cái cớ này, tìm thật đúng là tùy ý. Không hổ là thiên đạo ưng khuyển tiếp nhận mình." "Ta muốn giết ngươi, thuần túy là ân oán tư nhân." Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. "Giống như đốt đèn kia." Di Lạc gật gật đầu, lại từ sau lưng tiếp dẫn bước ra, cao giọng nói: "Ngươi ân oán cá nhân của ta tạm thời không nói, Đát Kỷ này lại không thể vào phong thần bảng. Phong thần bảng này, lấy gót chân, phúc duyên mà nói, được thiên đạo tán thành, mới có thể là thiên đình chính thần, nhập thiên đạo trình tự. Tinh quân chẳng lẽ cho rằng, thiên đình này đã là nơi ngươi một lời?" Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: "Thiên đình chọn tiên thần, phẩm tính đầu tiên, tiếp theo là năng lực, sau đó mới là phúc duyên gót chân." "Ồ," Di Lạc cười nói. "Vậy vì sao bần đạo cảm thấy, thiên đình tiên thần trọng yếu nhất, vẫn là gót chân trước kia của hắn? Tinh quân hôm nay thật sự còn có thể đại biểu thiên đạo. Tinh quân chẳng lẽ cảm thấy, chúng ta đều không biết ngươi đã cùng thiên đạo náo loạn. Hôm nay ở nơi này, không bằng đem tất cả mọi chuyện đều mở rộng nói chuyện một chút, luận một luận, tinh quân đã thất thiên đạo duy trì, cần gì phải ở đây làm bộ như vậy?" Lý Trường Thọ nhắm mắt khẽ thở dài. "Xem ra, các ngươi dám hiện thân, đã có chuẩn bị vạn toàn." Di Lạc nói. "Vạn toàn chuẩn bị không dám chịu, chỉ là được thiên đạo cho phép, đến mời tinh quân quyết định. Tinh quân, kính xin cứ như vậy giết Đát Kỷ, diệt thần hồn của nàng. Nếu không, đừng trách chúng ta ra tay, thay tinh quân sửa chữa việc này." Đa Bảo đạo nhân nhíu mày nói. "Chỉ bằng các ngươi?" "Chỉ bằng chúng ta." Nụ cười của Di Lạc càng nồng đậm hơn. "Đa Bảo đạo hữu, ngươi vì sao không ngẫm lại, ngươi sư vì sao đến lúc này còn không hiện thân, Đa Bảo đạo nhân khuôn mặt biến đổi, giận dữ nhìn Di Lạc. Đúng lúc này, trên không trung lóe lên một đạo thập tự quang. Đa Bảo đạo nhân tay áo vung lên, ánh sáng kia trong nháy mắt rơi xuống nơi này, lơ lửng trên không trung trăm trượng. Một thanh thanh kiếm bị gãy. Tiệt giáo tiên ngẩng đầu nhìn lại, đều là cương nhiên biến sắc. Thanh bình kiếm bị gãy. Sư tôn, Quỳnh Tiêu nhịn không được hô to một tiếng, giọng nói có chút khẽ run. Đúng lúc này, một luồng đạo vận lưu chuyển, triệt giáo chúng tiên đỉnh đầu mở ra một khe nứt, bên trong có đạo thân ảnh ngã xuống, lại ở giữa không trung miễn cũng đứng thẳng thân thể. Hắn cả người đẫm máu, tóc dài bị máu nhiễm bẩn, khí tức bản thân đã cực kỳ yếu ớt, vai trái hoàn toàn nghiền nát, toàn thân trải rộng vết thương, quanh người xoay quanh như ảnh bốn thanh bảo kiếm, trận đồ dưới chân đã bị chọc thủng. Thông Thiên giáo chủ. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Hơn 10 đạo lưu quang hiện lên, chúng tiên tiệt giáo lập tức vây quanh người Thông Thiên giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu các đại đệ tử tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phía, Quy Linh, Quỳnh Tiêu trái phải đỡ được Thông Thiên giáo chủ. Sư tôn ngài làm sao vậy? Không có việc gì, chết không được, khụ. Thông Thiên giáo chủ lập tức bình phục khí tức, nhưng thương thế toàn thân quá nặng, trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Hắn nhìn về phía Lý Trường Thọ lúc này đang nhìn chăm chú vào mình, nhếch miệng cười cười với Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Bị thầy giáo âm thầm, kéo ngươi chân sau, canh dài. Sư thúc hảo hảo nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ lắc đầu, ôn nhu nói. Có hồng mông tử khí cùng thánh nhân công đức hạn chế, sư thúc ngươi thực lực bản thân phát huy không ra vài phần, không cần bởi vậy mà tự trách. Bất quá thoạt nhìn, đạo tổ đã là cướp trước một bước xuất thủ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên không trung, lạnh lùng nói. Đạo hữu, sao không hiện thân? Một tiếng cười khẽ từ trên cao truyền đến, đã thấy kim quang bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đạo thân hình. Người tới mặc áo cà sa màu vàng, tóc dài buông xuống, khuôn mặt an tường, hai mắt lóe ra vài phần sáng, trong tay nắm thất bảo diệu thụ, dưới thân ngồi bảy màu tường vân. Chuẩn đề. Đệ Lục Thánh vì sao còn sống? Chúng tiên tiệt giáo. Xiển giáo tràn đầy kinh ngạc, Lý Trường Thọ sắc mặt vẫn như thường. Coi chừng, Thông Thiên giáo chủ thở dài. Hắn chẳng qua chỉ là thân thể thiên đạo trọng tạo, bên trong là ý chí thiên đạo, có thể tính là phân thân của lão sư. Thực lực, ở trên ta. Chuẩn đề cười khẽ, cúi đầu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói. Đạo hữu, trận thứ ba này, có thể bắt đầu không? Hắn vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng. Thân hình từ trên cao lóe lên, dừng ở trước người xiển giáo tiên, nói. Quảng thành tử phúc duyên thâm hậu, gót chân thanh chính, không nên bị đánh vào luân hồi như thế. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một đạo chớp, nghiêm mặt nói. Đạo hữu, quảng thành tử ngươi không cứu được, ha ha ha, ha ha ha. Di Lạc đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Giờ phút này, đạo đạo thánh nhân uy áp trong thiên địa quanh quần, vạn vật vô thanh. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tiếng cười này lại vô cùng chói tai. Lý Trường Canh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đối đầu với thiên đạo, ngươi cũng xứng đáng. Ha ha ha, ha ha ha. Bởi vì quy thuận thiên đạo, Di Lạc quả thật xem như là thắng lợi nắm trong tay. Giờ phút này, đạo tổ phân thân chuẩn để hiện thân, nhưng đối với sinh linh tùy ý xuất thủ, xem như đạo tổ một lá bài tẩy. Bộ dạng chuẩn đề chẳng qua là dùng để ghê tởm Lý Trường Thọ, đạo thân ảnh này vốn nên là lão đạo áo bào xám. Hơn nữa còn là lão đạo áo bào xám có được thực lực thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ bị ám toán, hẳn là lúc chạy tới nơi này bị thiên đạo tính kế, bị đạo tổ ra tay trực tiếp đánh tàn phế. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận thế lựa chọn, đứng về phía thiên đạo. Tiếp dẫn thánh nhân vốn là thiếu vô biên công đức, cùng Lý Trường Thọ tích oán rất sâu, tất nhiên cũng là thiên đạo trận doanh. Thánh mẫu nương nương không ở trong cục, trong thiên địa này chỉ còn lại một vị thánh nhân mạnh nhất đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, giờ phút này còn chưa hiện thân. Di Lạc này nhìn thế nào? Bên mình đều là thắng mặt. Hắn vô luận nghĩ như thế nào, Lý Trường Thọ cũng đã là đường cùng. Đây chính là vấn đề đầu tiên trong tam đại nan giải phản thiên, đạo tổ không có khả năng ngồi chờ chết. Đạo tổ có vô số thủ đoạn mở đoàn, lúc này thậm chí trực tiếp tuyên bố, ván trò chơi này còn chưa bắt đầu đã chấm dứt. Thông Thiên giáo chủ trọng thương, Chu Tiên kiếm trận bị phá, sinh linh phương mất đi trụ có trung lưu. Quan trọng hơn là, giờ phút này tiệt giáo tiên vẫn chưa bởi vì Thông Thiên giáo chủ trọng thương mà khiếp nhược, mà lui về phía sau. Ngược lại, trong mắt bọn họ tràn đầy lửa giận, một đám căn bản không cần kiếp vận thúc giục, đã là xuất ly phẫn nộ. Tiệt giáo, dĩ nhiên là cấp trên. Đây chính là thủ đoạn của đạo tổ, không cho Lý Trường Thọ bất kỳ cơ hội nào, một bước có thể đạt được mấy mục đích thủ đoạn. Tỷ phu, Quỳnh Tiêu nắm kim giao tiễn đứng ra, cắn răng mắng. Không cần phải lo. Cùng bọn họ liều mạng, Vân Tiêu im lặng không tiếng động lấy tượng ngọc ra, lẳng lặng nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ, trong mắt tràn đầy bình yên. Đa Bảo đạo nhân khẽ thở dài. Thiên đạo, tiệt giáo ta quả nhiên không bị thiên đạo mừng. Nhưng theo đó, Đa Bảo nắm chặt tay trái, bóp nát một quả ngọc phù, sau lưng hiện ra một cái trống lớn hư ảnh, giận dữ gầm lên một tiếng. Tiệt giáo tiên ở đâu? Tiệt giáo tiên ở đâu? Sư tôn bị thương, mau tới Nam Châu. Trời muốn diệt tiệt giáo của ta, hôm nay, coi như là ngươi bản thân ta, chặn lại một đường sinh cơ. Tiệt giáo phản thiên. Lữ Nhạc kia chỉ vào thương khung rách miệng mắng to. Đi người thiên đạo của nương. Đả thương sư tôn ta, chỉ có tử chiến. Tiệt giáo tiên ầm ầm đồng ý, trong thiên điện nổi lên vô số lưu quang. Lý Trường Thọ lại lộ vẻ không đành lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, thân hình hắn chạy ngang ra ngoài, càn khôn bước ra tầng tầng lớp lớp sóng chiều, trên vai lơ lửng bóng bảo tháp, như mũi tên rời cung, tựa như sao chổi chân trời. Càn khôn nghiền nát, đạo thì chấn động. Tàn ảnh cùng mảnh vụn càn khôn đồng thời nghiền nát, một cái hư không khe nứt hướng Di Lạc bắn tới. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, tay trái bóp ấn, đè ép thân ảnh Lý Trường Thọ bắn tới. Nhưng, tiếp dẫn một trường đánh ra, thân ảnh Lý Trường Thọ lại quỷ dị lóe ra vài lần, hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh, đồng thời nhào về phía thân hình tiếp dẫn cùng Di Lạc. Di Lạc theo bản năng lui về phía sau nửa bước, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh lẽo, lại bị một bàn tay to giữ chặt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Di Lạc liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt chuyển sang màu đen, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở trên cao, xung quanh càn khôn trấn áp mặt đến, một viên quyền phong ở trong tầm mắt nhanh chóng kéo dài. Lý Phanh, trên không trung nở ra một đóa huyết liên. Lý Trường Thọ tay trái xách cổ áo Di Lặc thi thể, nhìn nguyên thân thể nổ tung trước mặt, trong miệng phun ra một ngụm tam muội chân viêm, đem Di Lặc thi thể trực tiếp nấp chừng, cho tàn tiện tay giơ đi. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn tiếp dẫn, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Ta giết thánh nhân có chút khó khăn, nhưng giết đệ tử của các người tất nhiên là không sao. Hôm nay vị thánh nhân hữu nào dám giết tiệt giáo tiên. Lý Trường Thọ ta, ngày sau nhất định sẽ tìm các người thanh lý. Đạo hữu, Chuẩn Đề kia mở miệng nói. Cần gì phải dãy dụa vô dụng như vậy? Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu trực tiếp kết thúc, hiệu quả quả thật không tệ. Ai? Chuẩn Đề nhẹ nhàng thở dài. Người lão sư đã tới, phải cùng bần đạo đấu pháp, người không bằng chờ kết quả, như vậy cũng có thể đi yên tâm thoải mái. Dứt lời, thân hình Chuẩn Đề chậm rãi tiêu tán, từng luồng kim quang hướng cửu thiên mà đi. Trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra hai đạo lưu quang, đồng dạng đi trên 9 tầng trời. Đó là Càn Khôn Xích, cùng Ly Địa Pháo Hỏa Kỳ. Từ Tiêu Cung, 3000 đại đạo hiền hóa ngàn vạn thân ảnh. Một lão đạo ngồi trên phong hỏa bồ đoàn chậm rãi mà đến. Sau lưng thái cực đồ chậm rãi lóng lánh, càn khôn xích cùng tiên thiên ngũ hành kỳ cùng bay tới, ở quanh người lão đạo chậm rãi xoay tròn. Đạo hữu, Thái Thanh thánh nhân chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú vào phía trước tầng tầng lớp lớp thân hình. Hà hiếp tiểu đồ, đả thương tiểu đệ,